An Nhiên nói, có điều đoán chừng Đào Lực sẽ không bỏ qua cho anh ta đơn giản thế đâu, chúng ta có cần nhắc nhở anh ta không? Doãn Nhu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, tuy hiện tại thân thể cậu ta xảy ra vấn đề, gần như không cách nào sử dụng chân khí, nhưng cậu ta cũng chưa chắc đã e ngại Đào Lực, bên cạnh cậu ta còn có tay súng bắn tỉa kia nữa. Nói đến đây, bà ta nhìn An Nhiên một cái thật sâu, tên đó là Lý Thu, nếu không phải bị tôi ép sát cận chiến, cậu ta hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng của tôi đấy. Anh ta lợi hại như vậy à? Hôm đó tôi nói chuyện phiếm với anh ta cũng chỉ là một tên cao cấp tiêu chuẩn thôi mà. An Nhiên kinh ngạc nói, nhưng tài bắn tỉa của cậu ta lợi hại, cái kỹ thuật bắn tỉa đó, 5 năm trước khi cô còn chưa đến chỗ tôi, lúc ấy, cậu ta cầm cây bắn tỉa loại đặc chế, bắn súng về phía Hotless, Hotless đã bị thương. Doãn Nhu nói cái gì? An Nhiên hoảng sợ. Cô ta biết rõ Hotless là ai, mặc dù chỉ là đả thương nhưng cái này cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi. Đây chính là nhân vật thuộc hàng thứ 2 của thiên bảng đấy, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng ông ta mới là đệ nhất, dẫu sao bây giờ đệ nhất cũng chỉ có thể chém ra một đao mà thôi, tên đó nhìn rất đần độn mà An Nhiên nhíu mày nói đần độn. Doãn Nhu cười, nói, đàn ông của người gác đêm 012 không phải hàng tốt, cô lại cảm thấy cậu ta đần độn. An Nhiên nghe đến đây liền cảm thấy mờ mịt. Cô ta nhớ lại tình huống lúc Lý Thu đang đối mặt với cô, dường như có hơi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại, tôi đã nói đến đây, cô có muốn thông đồng với anh ta cũng được, anh ta muốn theo đuổi cô cũng thế, đều là chuyện riêng của hai người, tôi sẽ không can dự. Doãn Nhu nói đến đây, giọng điệu bỗng chuyển, mặt khác, đi đánh tiếng với Đào Lực một chút đi, bảo ông ta đừng có quản chuyện này, hoặc lệ hạ lệnh để chúng ta không được phép trợ giúp bọn người Lê Văn Vân, bên ngoài chúng ta không thể làm thế, nhưng mà, luôn tình hài tốt tốt tốt. Nói đến đây, điện thoại đang đặt bên cạnh bà ta bỗng nhiên vang lên, là Hotgate gọi đến. Bà ta nhướng mày rồi kết nối, đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hotgate vang lên, "Hôm nay ở nhà ăn của bà, Lê Văn Vân chọc tới người của Đào Lực, chuyện thủ hạ của bà lại giúp đỡ giết chết Đào Vân, tôi không tính toán, nhưng sau này, đừng có nhúng tay nữa, rõ chưa?" Doãn Nhu hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó bà ta nghĩ nghĩ rồi nói với An Nhiên, "Được rồi, khỏi đánh tiếng với Đào Lực, để bọn họ tự giải quyết đi." Chương 382, 382, không chừa đường lui. Bên này, Lê Văn Vân cũng không quá để tâm vấn đề này. Thứ nhất, anh cảm thấy bên Doãn Nhu đoán chừng sẽ giúp mình giải quyết chuyện này. Thứ hai, cho dù là không giải quyết, anh cảm thấy cũng không sao. Hiện giờ anh cảm thấy sau khi mình tham gia trường đấu thú này, hẳn là có thể khôi phục chân khí như ban đầu, đừng nói là Đào Lực phất lai, cho dù là Hotgate anh cũng muốn đến vào tay. Đương nhiên, đây là một cuộc đánh cược. Bởi lúc tranh tài là hỗn chiến, cho nên đối với Lê Văn Vân mà nói thì sơ ý một chút rất có thể sẽ mất đi mạng của mình. Mà trước đó lúc đối mặt với Đào Vân, vào thời khắc sinh tử, anh cũng không hoàn toàn khâm phục. Thế nhưng anh không thích bị động, cái bộ dạng hiện tại, làm chuyện gì cũng không được. Bọn Khương Vi đã mất tích hơn một tháng rồi, bây giờ nhiều thêm một ngày là nhiều thêm một phần lo lắng, thế nên Lê Văn Vân vẫn muốn đi đánh cược chuyến này, cho dù tất cả bọn người Phạm Nhược Tuyết đều phản đối, cũng không cách nào làm dao động quyết định của anh. Ngồi trên mâm cơm chỉ có đám người họ. Tên ngốc Cố Bạch từ sau khi đến Phúc Thanh hội rất ít khi trở về ăn cơm, chỉ có lâu lâu mới về ăn được chút ít. Dù sao thì cơm nước bên kia quả thật tốt hơn rất nhiều. Trên bàn, Phạm Nhược Tuyết ăn từng miếng nhỏ, sau một hồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi, "Cuộc thi đấu đó của anh, chừng nào bắt đầu thế?" "Chắc là ngày mốt nhỉ, thứ bảy ấy, hình như là kéo dài 2 ngày." 9 giờ buổi sáng ngày thứ nhất sẽ bắt đầu, cho đến khi quyết ra được 4 người đứng đầu của từng tổ, sau đó 4 người này, 2 người một vòng, đánh vào ngày thứ 2, cuối cùng quyết ra được người đứng đầu có thể nhận được tất cả giải thưởng. Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết thở dài nói, thật là không thể không đi hả? Ừm, anh không thích bị động như hiện tại, chọc đến một tên phất lai như vậy, mỗi ngày đều phải hãi hùng lo lắng, ngày đó nếu như không phải phất lai kiêng kỵ mà lựa chọn liều mạng với chúng ta có thể không còn đường ra. Lê Văn Vân đáp, người của bên đó thật sự là quá nhiều. Loại thế lực lớn nhất khu Tây như phất lai này, thủ hạ dưới tay, đỉnh cấp ít nhất cũng mấy chục người, trừ những người đó ra thì những người khác cộng lại còn khủng hơn, chỉ sợ là mấy ngàn người cũng có. Nếu thật sự bọn họ muốn đến trị tội, bọn người Lê Văn Vân quả thật là không rời đi được. Phạm Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Một ngày cứ thế lặng lẽ qua đi, mà trong thời gian một ngày này, khu Đông cũng không được yên bình. Chuyện đầu tiên chính là thế lực của Đào Lực và Phúc Thanh Hội đối địch, đúng vậy, là đối địch. Vào buổi tối hôm Đào Vân chết, trước hết Đào Lực dẫn người đi tìm Phúc Thanh Hội, muốn người Phúc Thanh Hội cho một lời giải thích. Đơn giản hơn chính là muốn Lâm Khả Hân nói ra Lê Văn Vân. Nhưng mà khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là, lần này, Lâm Chí Viễn cũng không giống như lần trước không dám đối địch với Phất Lai, mà là trực tiếp đứng lên đối đầu với Đào Lực, không ngừng mắng to bọn người Đào Lực. Nói rằng chính ông ta không dạy tốt con trai mình, lại gây sự ở nhà hàng của Doãn Nhu, chết là đáng đời. Đào Lực tất nhiên tức đến nổ phổi, ngày hôm sau liền mang theo người đến địa bàn của Phúc Thanh Hội, sau đó hai bên nổ ra một trận chiến quy mô nhỏ. Thế lực hai bên tràn đầy mùi dương cung bạc kiếm. Còn Lê Văn Vân thì hai ngày này không đến quán bar làm nữa, anh đang cố thử khôi phục chân khí trước ngày thi đấu, nhưng không có kết quả. Chớp mắt đã đến thứ bảy. Sàn đấu lần này, từ một trình độ nào đó mà nói thì chính là cuộc so tài cận chiến cuối cùng của khu tội ác. Tiền thưởng kết xù, cộng thêm hứa hẹn của thánh chủ khu Bắc, khiến chuyện lần này nhận được toàn bộ sự chú ý của người trong khu. Vé vào cửa phải nói là bị đẩy lên cực cao. Bọn người Phạm Nhược Tuyết thì đã mua xong vé vào ngay thời điểm Lê Văn Vân quyết định dự thi rồi, lúc ấy giá vé cũng chưa cao đến thế, tổng cộng họ mua 5 tấm vé, tốn 5000 lũ cả 1000 một tấm, còn ở vị trí tương đối gần. Vì Cố Bạch hiện giờ ở Phúc Thanh Hội nên bọn họ tạm thời cũng không thiếu tiền. Anh không mua cho gia đình lại dính đi theo. Mặc dù vợ chồng Lại Tuấn đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể xuống giường được. Còn Lại Dĩnh, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, bọn người Lê Văn Vân không hy vọng để cô bé chứng kiến màn máu tanh như thế từ nhỏ. Chỗ đó là sàn đấu, đều là đánh sống đánh chết với nhau, máu me cực kỳ. 6 giờ sáng, Lê Văn Vân đã bỏ dậy, tinh thần anh đã được điều chỉnh rất tốt, Trương Vãn Hà đang giúp anh hóa trang. Những người khác thì vây quanh Lê Văn Vân, nhíu chặt mày. Nhiều hơn chính là cảm giác lo lắng. Nếu như Lê Văn Vân đang ở trạng thái đỉnh cao, tham gia cuộc tranh tài như thế thì tất nhiên bọn họ sẽ không lo lắng, nhưng hiện tại Lê Văn Vân căn bản không có chút chân khí nào, anh vốn là lấy mạng mình đánh cược mà, còn Lê Văn Vân thì ngược lại, trong lòng anh còn loáng thoáng có chút mong chờ. Là một người gác đêm, anh từ lâu đã xem nhẹ xuống chết. Nếu như có thể khôi phục chân khí, anh có thể nghĩ cách đi tìm bọn người Khương Vĩ, cũng có thể nghĩ cách đi ra khỏi tòa thành này, đi tìm đệm báo thủ. Khoảng 7 giờ, Trương Vãn Hỏa đã hóa trang cho Lê Văn Vân xong. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói, "Đi thôi." Nói xong, như lại nhớ đến cái gì, anh trở lại phòng mình, cầm đao phá không và đao vô danh lên rồi dùng vải cuốn lại, đeo trên lưng anh muốn lấy theo hai thanh đao này ư? Phạm Nhược Tuyết nhíu mày hỏi. Lê Văn Vân gật đầu nói, "Ừ, dù sao nếu như lúc đó anh chết rồi, cũng không sao, cứ để bọn Trác Nhất Minh đến thu hai thanh đao này lại, còn nếu như anh khôi phục, vậy ngay lúc đó anh sẽ nói cho toàn bộ khu tội ác này, anh đã trở lại." "À, vậy cầm theo hai thanh đao này cũng chỉ là vì giả bộ." Phạm Nhược Tuyết nói. Nói xong đám người nhìn thấy xe đang đến, ở cổng, trừ xe Cố Bạch ra thì còn có con sư tử nhỏ Ngao Húc cũng chạy xe đến. Một chiếc xe không ngồi đủ 6 người, nên anh đã sớm nói với Ngao Húc. Thấy mấy người họ, Ngao Húc nhìn bốn phía rồi hỏi, "Ơ, anh Vân đâu? Anh ấy không đi hả?" Liên quan đến chuyện Lê Văn Vân tham gia tranh tài lần này, trừ mấy người bọn họ ra thì không có người nào biết cả anh ấy còn có chuyện, không đi. Cố Bạch cười nói, sau đó đi qua ôm bả vai sư tử nhỏ nói, "Nhóc con, hình như cậu rất mong đợi nhỉ?" "Chắc chắn là mong đợi rồi, tin tức ngầm có nói, lần này người báo danh có đến gần 400 người, mỗi một tổ gần như là 100 người hôn chiến, anh nghĩ xem, đến lúc đó sẽ phải đánh thành bộ dạng gì chứ hả?" Ngao Húc nói, "Hơn nữa, nghe nói có gần 7-80 người đỉnh cấp đấy, mỗi nhóm nhỏ khoảng 20 người, nếu như toàn bộ đều bị đánh chết thì mẹ nó, đỉnh cấp của khu này sẽ phải suy yếu một mảng lớn đó." 7-80 người đỉnh cấp quả thật là rất nhiều, cấp bậc đỉnh cấp này, ở người gác đêm hóa hệ đã có thể tiến vào top 18 rồi. Cũng chỉ có tòa thành này mới có thể tụ hội được nhiều đỉnh cấp như thế được, anh Vân không đến xem, đúng là tổn thất của anh ấy. Có điều cũng đúng, 5 năm trước anh Vân đã là siêu cấp rồi, đoán chừng đối với loại chiến đấu như thế này cũng không hứng thú gì cho cam. Sư tử con nói xong, anh ta nhìn người đàn ông đã được hóa trang thành bộ dạng trung niên Lê Văn Vân hỏi, "Anh là ai?" Lê Văn Vân cười khẽ, "Cố Bạch vô vô anh ta, cái thằng nhóc nhà cậu sao mà nhiều chuyện quá vậy, lái xe đưa chúng tôi qua đó đi." Âu Ngao Húc thành thật đáp. Hai chiếc xe hướng về phía sàn đấu. Rất nhanh đã đến khu thi đấu, lúc này bên ngoài sàn đấu, người người tấp nập, quy mô tương đối lớn, nhiều người vậy ạ. Lê Văn Vân ngồi xe Cố Bạch, chứ không ngồi cùng xe Ngao Húc. Sau khi dừng xe, bọn người Lê Văn Vân đi xuống, bên trong một chiếc xe khác, Lý Thu đã vẫy vẫy Ngao Húc hướng về phía bên trong sàn đấu, bên đây hình như là lối đi của người tham gia, chúng ta tách ra ở đây đi. Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, đi được hai bước, đột nhiên cô quay đầu lại, đi đến trước mặt Lê Văn Vân, sau đó ôm Lê Văn Vân nói, chỉ có một yêu cầu duy nhất, sống sót, cho dù không khôi phục chân khí cũng được, nhưng phải sống sót, chỉ cần anh còn một hơi thở, em sẽ có thể cứu sống được anh. Trong lòng Lê Văn Vân rất cảm động, ngay lúc anh muốn đưa tay ôm lấy Phạm Nhược Tuyết, Phạm Nhược Tuyết đã bỏ ra, quay người rời đi, không chút do dự lại cả, cố lên. Cố Bạch nói, mẹ nó, nếu như thật sự nguy hiểm, tôi sẽ vọt thẳng vào cứu anh. Đừng, nếu như gặp nguy hiểm, anh và đám bác sĩ Phạm nhanh chóng nghĩ cách rút lui khỏi tòa thành này đi. Lê Văn Vân vội dặn dò, ngoài ra, đưa Liễu Ngọc về Lâm Hải an toàn. Chương 383, ai là người câu cá còn chưa biết được đâu. Sàn đấu này đột nhiên được tổ chức thi đấu, Lê Văn Vân biết, chuyện này phần lớn là dùng làm mồi câu. Chủ nhân sàn đấu này là thánh chủ khu Bắc, đột nhiên ném ra 5 miếng xương rồng, mục đích rõ ràng như thế không cần nói cũng biết, chính là muốn thu hút Lê Văn Vân đến. Có điều Lê Văn Vân nghĩ, khả năng cao hơn là thu hút người bên cạnh Lê Văn Vân đến. Hiện tại đám người đó không tìm được vị trí của Lê Văn Vân, vậy nên mới tổ chức một cuộc tranh tài như thế, biết Lê Văn Vân sẽ vì xương rồng mà lên, nhưng bản thân Lê Văn Vân lại không có chân khí, muốn xương rồng thì sẽ phái người bên cạnh đến, ví dụ như Cố Bạch hoặc Lý Thu. Bọn họ đều là người gác đêm, thủ pháp của người gác đêm rất dễ nhận ra, sau đó đám người đó chỉ cần lần theo dấu vết là có thể có được vị trí của Lê Văn Vân. Tất nhiên, nếu là Lê Văn Vân tự mình tham gia, đối với đám người đó thì mọi chuyện sẽ càng tốt hơn. Lê Văn Vân cũng không quá lo lắng, hiện tại anh đã hóa trang thành bộ dạng khác, không sợ bị nhận ra, nếu như bị nhận ra thì điều kiện tiên quyết là anh đã khôi phục chân khí, khi đó anh chỉ ước gì đối phương đến tìm mình câu cá, ai là người câu còn chưa biết được. Lê Văn Vân nhếch khóe miệng, sau đó bước vào lối đi của người tham gia. Không thể không nói, lần này quy mô thật sự là khá lớn, bên ngoài còn bán không ít phiếu hoàng lưu. Lê Văn Vân đi được mấy bước thì nhìn thấy xe thể thao của Lâm Khả Hân ngừng lại, sau đó cô ta và Chu Linh Linh xuống xe, đi thẳng vào bên trong, có đi ngang qua người Lê Văn Vân nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười cười, rất hài lòng với kỹ thuật hóa trang của Trương Văn Hà. Anh đeo hai cây đao trên lưng, đi về hướng cửa vào, bên đó cũng không ít người tụ tập, mẹ nó ông già đó cũng ở đây à. Đi được vài bước, Lê Văn Vân lại thấy một ông già mang theo một bé gái ngồi ở ven đường, trước mặt đặt một cái bàn, ông già đang bày quẩy đoán mệnh, này đúng là ông già ở đối diện nhà anh. Lê Văn Vân đến gần, nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Nhu rồi đặt ánh mắt lên người ông già cậu trai trẻ, coi bói không. Dường như ông già cũng không nhận ra Lê Văn Vân, chỉ là cười chào hỏi, vậy ông tính xem thử, hôm nay tôi có thể sống mà đi ra khỏi đây không? Lê Văn Vân cười ha ha hỏi cậu trai, cậu sắp gặp phải họa sát thân đó. Ông già đẩy đẩy chiếc kính râm nói, 500 lục ạ, tôi giúp cậu hóa giải. Ông già này, vẫn kế cũ không đổi, tôi sẽ đi ra được. Lê Văn Vân nói, a, không đúng, nghe ý cậu là muốn tham gia đấu võ ngày hôm nay. Đột nhiên ông già khôi phục lại tinh thần, nói, cậu trai, vậy là cậu thật sự có họa sát thân đấy. Ông già không cảm nhận được trên người Lê Văn Vân có một chút xíu dao động nào của chân khí cả, mà cuộc thi này, mẹ nó, đếm ra tận 7-80 người đỉnh cấp, loại người không có chút xíu chân khí nào như Lê Văn Vân mà vào đây, dám chừng làm chốt thí còn không có tư cách. Lê Văn Vân cười chào hai người rồi quay người đi về phía lối đi của người tham gia, không biết vì sao, cháu cảm thấy người vừa nãy hình như có quen biết cháu. Triệu Chỉ Nhu lẩm bẩm nói. Nhưng lão già lừa gạt không để ý đến cô bé, hai mắt ông ta sáng chói nhìn một cô gái đeo kính đen, mang giày ủng trước mặt, người đẹp, coi bói không? Bỏ đi, ông đoán xem, tôi có thể lấy được vị trí đứng đầu của sàn đấu này không? Âm thanh khàn khàn của cô gái vang lên. Lê Văn Vân đi đến cổng vào của người tham gia, ở cổng, các nhân viên công tác đang kiểm tra thân phận của Lê Văn Vân. Cái gọi là kiểm tra thân phận thật ra chỉ là cầm ảnh chụp nhìn mà thôi. Hơn nữa cho dù bọn họ có phải hay không, chỉ cần ăn mặc tương tự với ảnh chụp là được, không có quá nhiều yêu cầu. Sau khi xác nhận, người kiểm tra nói, vào cửa rẽ trái, tự mình tìm chỗ nghỉ, nhớ rõ nhóm của mình, đến phiên nhóm các anh thì sẽ có loa thông báo, bên trong cũng có cửa sổ để xem thi đấu. Người tiếp đó nói. Lê Văn Vân gật đầu, quay người đi vào trong, xung quanh cũng không ít người đồng hành cùng anh, có điều bọn họ đều không chào hỏi. Tất cả những người dự thi này, trừ bản thân ra thì đều là kẻ địch. Lúc này Lê Văn Vân đang chuẩn bị đi đến hậu trường sàn đấu, thì trên đỉnh cao nhất của sàn đấu, vị trí tốt nhất của toàn bộ sàn đấu, tầm nhìn tốt, có thể đến được đó thì chứng tỏ địa vị rất cao. Bên trong trang trí tương đối xa hoa, bàn bày đầy rượu. Bốn người đang ngồi trong phòng. Giản Hưng, Bùi Ninh Tùng, Éo Lần Hibbert và Thánh chủ khu Bắc Lục Kiêm, người đứng hàng thứ 9 của thiên bảng. Tổ hợp bốn người này không thể nói là không mạnh. Ba người siêu cấp, hàng thứ 6 thiên bảng, hàng thứ 7 thiên bảng, hàng thứ 9 thiên bảng. Ngoài ra còn có bán bộ siêu cấp như Bùi Ninh Tùng và toàn bộ Hồng Nguyệt sau lưng Bùi Ninh Tùng. Tính trên thế lực ngầm, đối địch với người gác đêm, Hồng Nguyệt hoàn toàn xứng danh thế lực lớn nhất. Hiện tại bốn người ngồi cùng bàn. Giản Hưng vẫn ít nói như cũ, vắt chéo hai chân ngồi trên sofa, cầm trong tay bộ bảy bộ kệ bọn họ sẽ đến à. Bùi Ninh Tùng ngồi bên cạnh anh ta nói, cái móc này rất thẳng, tôi cảm thấy cậu ta không nhất định sẽ đến. Ai biết được. Lục Khiêm nói, đến lúc đó thấy có người dùng thủ pháp của người gác đêm thì sẽ nhận ra ngay. Bùi Ninh Tùng gật đầu nói tiếp, nếu như xác nhận thì lập tức giết chết thằng nhóc đó, tránh đêm dài lắm ngộng, từ lúc cậu ta tiến vào người gác đêm đến nay mới được 9 năm, thế mà cậu ta đã có thể chiến đấu với hai tên siêu cấp rồi. Đúng là cái họa lớn trong lòng nhỉ. Lục Khiêm thở dài nói, có điều có thể hơi phiền phức, Hoặc Lệ và Doãn Nhu đều ở trong phòng bao sát vách chúng ta đấy. Ồ, trừ vị kia của khu Nam gia, siêu cấp của khu tội ác xem như tụ hội đông đủ nhỉ. Éo Lần Hịt bật nói. Cùng lúc đó, trong phòng bao sát vách cũng có ba người ngồi trong đấy, hai nam một nữ. Doãn Nhu cau mày nói, ông nói, Lê Văn Vân cũng tham gia thi đấu ư? Cậu ta điên rồi hả? Đúng là có tham gia, nhưng mà đã hoa trang rồi, hiện tại cậu ta mang bộ dạng này này. Nói xong ông ta đưa một tấm hình qua cho Doãn Nhu. Nếu như Lê Văn Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra tấm hình này chính là tấm hình được chụp lúc anh ở chỗ ghi danh cậu ta điên thật rồi. Bây giờ một chút xíu chân khí cậu ta cũng không có, cậu ta muốn dự thi không phải là tìm cái chết hả? Doãn Nhu cau mày nói, ai mà biết cậu ta định làm gì? Hoặc Lệ nhíu môi nói, có lẽ cậu ta đã khôi phục được chân khí rồi. Sau đó thấy sức hấp dẫn của năm miếng xương rồng quá lớn nên đến đây luôn. Không thể nào. Doãn Nhu lắc đầu, nếu cậu ta thật sự khôi phục chân khí, dám chừng không cần nghĩ ngợi, cậu ta đã vọt tới trang viên nhà ông để liệu mình rồi đó. Nói xong, bà ta nheo mắt lộ ra một chút lo lắng. Bà ta muốn rời khỏi tòa thành này, Lê Văn Vân là hy vọng duy nhất, nếu như thật sự Lê Văn Vân xảy ra chuyện ở đây, vậy giấc mộng muốn rời đi của bà ta cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Bà ta nhìn về phía Minh Sủng, sau đó cắn răng nói, Minh tiên sinh, cậu ta cũng là người của người gác đêm các anh đấy, anh nhất định phải bảo đảm an toàn cho anh ta chứ. Anh ta tự mình chọn, tôi sẽ không nhúng tay. Minh Sủng lắc đầu. Doãn Nhu sững sờ, sau đó nhìn về phía Hoặc Lệ hỏi, cậu ta ở nhóm nào? Nhóm C. Hoặc Lệ nói. Chương 384, hậu trường sàn đấu. Lê Văn Vân đi về phía sau sàn đấu, đi hết hành lang là một căn phòng rất lớn, đây là hậu trường của sàn thi đấu, cũng tương đối lớn, bên trong có thể chứa đến 400-500 người, hoàn toàn không hề có chút cảm giác chen chúc nào, rất nhiều người đều có một góc riêng cho mình, đám người hoặc là quần áo luyện công bó sát người, hoặc là mặc quần áo rộng rãi, thích hợp cho vận động tay chân. Một số khác đang mặc rộng hơn nữa. Những người này đứng thành nhóm 3 nhóm 5, mặc dù đang nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh, quan sát nhóm đối thủ của mình, quần áo và dung mạo hiện tại của Lê Văn Vân là ở mức bình thường. Đàn ông trung niên ở đây thật sự là quá nhiều, tất nhiên cũng không ai chú ý đến sự tồn tại của Lê Văn Vân. Anh tìm đại một góc nào đó rồi ngồi xuống, nhìn đám người thấp giọng trò chuyện với nhau, anh cười khẽ trong lòng. Những người này có thể sống sót đến cuối cùng, dám chừng không có bao nhiêu. Lúc Lê Văn Vân đang ngồi, đúng có một người phụ nữ đi về phía anh. Lê Văn Vân quan sát, ánh mắt sáng lên. Gương mặt của người phụ nữ là dạng khuôn mặt của phương Tây, nhan sắc cũng rất xinh đẹp, vóc người cao gầy, tầm khoảng 1m8, đôi chân dài cực kỳ bắt mắt, trên lưng cô ta mang theo một cây kiếm bản to, đầu đội nón, mặc quần áo bó sát người. Đi từng bước đến bên cạnh Lê Văn Vân, anh bạn, xin chào, cho hỏi anh ở nhóm nào thế? Cô ta cúi đầu hỏi. Lê Văn Vân nhìn cô ta, phát hiện trên mặt cô ta mang theo nụ cười rất thân thiện, đương nhiên, loại thân thiện này Lê Văn Vân cũng không xem là thật, chỉ là tạm thời không biểu hiện ra mà thôi. Hơn 100 người tranh giành một giải duy nhất, tất cả mọi người đều sẽ không từ bỏ nhóm C. Lê Văn Vân trả lời. Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, sau đó đưa một tay ra với Lê Văn Vân, thật trùng hợp, tôi cũng ở nhóm C, tôi tên là Elimi, mới vừa vào đỉnh cấp. Lê Văn Vân gật đầu chào, xin chào. Lê Tú. Lý Mỹ phát hiện Lê Văn Vân cũng không vì dung mạo mình mà dao động cảm xúc, trong lòng cô ấy giật mình. Cô ấy đặt thanh kiếm bảng to xuống, rồi ngồi bên cạnh Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn thanh kiếm to ấy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc,

đó chính là cá ăn thịt người. Điều này có nghĩa là nếu bạn rơi xuống nước thì sẽ còn thảm hơn trên võ đài. Ở trên võ đài không bàn chuyện sống chết, lại thêm một số người thích nhìn thấy cảnh đẫm máu, nhưng nếu chủ động nhận thua thì đối thủ cũng sẽ không đánh họ chết. Nhưng nếu rơi xuống nước, chỉ có một kết quả, đó là không còn xương cốt. Trường đấu thú này thực sự rất bi thảm. Lê Văn Vân cau mày, anh không thích bầu không khí này cho lắm. Trên khán đài, ánh mắt của đám người Phạm Nhược Tuyết cứ dõi theo Lê Văn Vân, trên mặt tràn đầy lo lắng anh ấy xuất hiện rồi. Phạm Nhược Tuyết thở phào nói nhóm này không được yên ổn lắm. Bên cạnh, Cố Bạch nói với vẻ mặt thủ dũ, có một người đứng thứ 9 trong địa bảng, có nghĩa là nếu bây giờ đối đầu trực diện thì sẽ không nắm chắc phần thắng, tình hình sức khỏe hiện tại của lão đại ơi, tính cách của lão đại là như thế đấy. Nếu anh ấy đã quyết thử nghiệm điều gì thì sẽ không có ai ngăn cản được. Lúc trước ở đây, thậm chí anh ấy đã lấy thân phận đỉnh cấp để đi khiêu chiến với một siêu cấp. Trương Vãn Hà thở dài nói hy vọng anh ấy có thể phục hồi. Nếu anh ấy không thể phục hồi, tôi sẽ không nghe theo anh ấy nữa. Phạm Nhược Tuyết nói, cô nói sẽ không nghe lời Lê Văn Vân có nghĩa là đến lúc đó cô sẽ không dẫn người bỏ đi, mà vào thời khắc Lê Văn Vân đối mặt với nguy hiểm tính mạng thì cô sẽ liều lĩnh xông vào giữa võ đài. Những người khác không nói gì, Lý Thu chỉ cầm súng trong tay đồng thời, tuy rằng căn phòng trên lầu cách xa phía dưới, nhưng đối với những người trong phòng này, ngũ quan của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều, có thể thấy rõ tình hình ở giữa võ đài. Nhìn Lê Văn Vân đang hóa trang thành một người đàn ông trung niên, Doãn Nhu cao mày nhìn chằm chằm vào hai thanh đao quấn vải sau lưng Lê Văn Vân rồi thở phào nói, đó là vũ khí của cậu ta à? Minh Sùng cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nhìn ra ngoài, gật đầu nói, đó là Phá Không và Vô Danh. Bây giờ anh ta vẫn chưa khôi phục chân khí, không biết anh ta nghĩ gì mà tự nhiên chạy đến đây tham gia một trận đấu như vậy, anh ta điên rồi hả? Hotgate nhìn về phía Minh Sùng, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ cậu ta đã đoán được gì rồi? Cho nên mới dùng cách này để ép chúng ta. Ông ta chưa kịp nói xong đã thấy Minh Sùng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng nên không dám nói nữa. Doãn Nhu nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Sùng thì cũng không hỏi nhiều nữa, nói tóm lại, đây là sự lựa chọn của chính anh ta, chết thì chết thôi. Minh Sùng lắc đầu nói, nhưng nếu tin tức đến thai chắc nhất Minh thì e là ông ta sẽ xách đao qua đây chém giết. Hotgate cau mày thật sâu, ông ta sẽ không đâu. Minh Sùng nói, ông ta sẽ không vì Lê Văn Vân mà chém ra nhát đao kia, trên vai ông ta là cả một tổ chức người gác đêm của Hoa Hạ, ông ta chống đỡ không nổi đâu. Hơn nữa một đao kia của ông ta cũng chỉ có thể chém lúc đối diện với vài thứ đồ vật mà thôi, đây chính là trách nhiệm và sứ mệnh của ông ta. Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn cậu ta chết à? Doãn Du cắn răng nói tóm lại, không cho bà ra tay. Minh Sùng lạnh lùng nói bốn. Lê Văn Vân bước vào võ đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tới võ đài, anh chỉ đứng ở một bên chứ không bay thẳng vào vị trí trung tâm. Anh nhìn lướt qua, trên võ đài có khoảng 100 người, có 7, 8 hoặc 10 một nhóm, và ít chỉ có 2 hoặc 3 người đứng cùng nhau. Có vẻ như hầu hết mọi người đều giống như hệ lỉm mỉ là chọn thành lập một nhóm để giải quyết những người khác trước, sau đó sẽ tiến hành giải quyết nội bộ. Đôi mắt như mắt chuột của Lý Tương Vũ chậm rãi quét qua mọi người, khi ánh mắt nhìn thấy Lê Văn Vân, anh ta phát hiện Lê Văn Vân chỉ đứng đó một mình thì vô cùng thích thú nói, thật thú vị, mình nhớ rằng Thanh Mục Tinh Tử đã ngồi bên cạnh anh ta. Anh ta chỉ vào đây một mình, không có đội nhóm gì sao? Tự tin đến mức đó à? Cùng lúc đó, bình luận viên trận đấu bắt đầu cùng nhiệt gào thét, bây giờ, trận đấu của nhóm C chính thức bắt đầu. Keng, khi giọng nói vừa dứt, Lê Văn Vân có thể cảm thấy rõ ràng rằng bầu không khí ở giữa toàn bộ võ đài đột nhiên căng thẳng. Keng, keng, keng. Những tiếng rút đao vang lên từng đợt, Lê Văn Vân liếc mắt nhìn, trong lòng hơi ngẩn ra. Những nhóm nhỏ này, đặc biệt là nhóm nhỏ của Hệ Vạn và của Lý Tương Vũ đã hình thành một thế trận kết hợp tấn công. Kết hợp tấn công là một thế trận rất phổ biến ở trong người gác đêm, khả năng của 12 người cùng hợp lực sẽ mạnh hơn nhiều so với một người. Mặc dù những người này là một nhóm tạm thời, những người này ở thành phố tội ác chém giết quanh năm, thậm chí có thể có nhiều cơ hội ra tay hơn những người gác đêm, vì vậy họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và biết một số đội hình chiến đấu kết hợp, vì vậy chỉ cần lên tiếng là họ sẽ tự động hình thành thế trận ngay. Nhìn thấy cảnh này, Lê Văn Vân không khỏi sờ sờ cằm, bắt đầu suy tư. Nếu để những người này gia nhập người gác đêm, đánh cho bọn họ phục sát đất. Nghĩ đến đây, anh lại lắc đầu. Sở dĩ thành phố này được gọi là thành phố tội ác, vì đây là vùng đất lưu đày, là bởi vì ngay từ đầu, phần lớn người dân ở thành phố này đều không phải là người đàng hoàng gì, nếu thả họ ra thì sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn nhóc con, còn có tâm tư để nhìn đi chỗ khác cả. Ngay khi Lê Văn Vân đang nhìn xung quanh, có một nhóm nhỏ 3 người đang liếm môi và cầm thanh đao hướng về phía Lê Văn Vân. Nhóm 3 người này tuy không nhiều nhưng 3 người đều là đỉnh cấp. Chương 387, 387, khiếp sợ. Lê Văn Vân nhìn thấy 3 người bọn họ tới gần, bởi vì sau khi anh tiến sát vào võ đài, tiến lên một đoạn nhất định bèn dừng lại, lúc này đang gần sát mép võ đài. Nhìn thấy 3 đỉnh cấp đang tiến về phía mình, trong nháy mắt, thần kinh của Lê Văn Vân trở nên căng thẳng. 3 người này đều chạc 30-40 tuổi, 2 nam 1 nữ, dáng người của người phụ nữ kia rất đẹp nhưng khuôn mặt hơi xấu xí, có phải vũ khí của anh ở sau lưng không? Trong 3 người, một người đàn ông khoảng 40 tuổi với một vết sẹo gớm viết trên mặt nói đúng vậy. Lê Văn Vân trả lời, nếu đã tới tham gia, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rút đao ra đi. Người đàn ông rút thanh đao dài chỉ vào Lê Văn Vân, mấy người chưa đủ tư cách để tôi rút đao. Lê Văn Vân lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lê Văn Vân, cả 3 người đều ngẩn ra, tuy nhiên, điều khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là họ không cảm thấy Lê Văn Vân thật ngông cuồng, họ cũng chẳng hề tức giận mà ngược lại họ nhìn Lê Văn Vân với vẻ khiếp sợ. Lê Văn Vân là người duy nhất không chọn lập đội với người khác trong 3 trận đấu, anh chỉ đến một mình và đứng đây với phong thái điềm tĩnh, không hề sợ hãi hay kiêng dè gì, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy. Hơn nữa vừa rồi Lê Văn Vân nói bọn họ không đủ tư cách để khiến Lê Văn Vân rút đao, 3 người khẽ nhìn nhau, cứ dán mắt nhìn Lê Văn Vân, nhưng lại không dám tiến lên. Trong mắt 3 người, e rằng đây là một cao thủ thực sự. Cả 3 nhìn nhau, gật đầu rồi từ từ lùi lại. Họ thực sự bị Lê Văn Vân làm cho khiếp sợ và không dám ra tay với anh.

Sau 2 phút, Lê Văn Vân lại ngẩng đầu lên, anh xoay người lại để lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác, không hề giống với người đàn ông trung niên kia. Sau đó anh nắm tay lại, đống hai thanh đao vẫn đang được quấn vải nắm cách đó không xa đã bay tới chỗ anh. Lê Văn Vân lại dắt hai thanh đao lên lưng, nhưng lần này anh không hề che giấu, hai chuôi đao đã xuất hiện ngay trên màn hình lớn ở hàng ghế đầu của trường đấu thú có hai người đẹp vô song đang ngồi ở đó, chính là Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh. Bọn họ nhìn lên màn hình lớn phía trên, nhìn bóng người trên đó với hai thanh đao dắt trên lưng mà thân thể khẽ run lên, đao phá không và vô danh, là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Hai người thì thầm. Không chỉ có hai người bọn họ mới nhận ra hai thanh đao này, trong chớp mắt, toàn bộ trường đấu thú ổ lên 5 năm trước, sát thần của thành phố tội ác đã khiêu chiến với thánh chủ khu Tây, sau lại là thánh chủ khu Đông, người gác đêm số 0. Lê Văn Thanh. 5 năm sau, anh ta lại quay về thành phố tội ác, hơn nữa còn đến trường đấu thú. Bình luận viên cũng đã nhận ra, lúc này anh ta cũng run giọng giới thiệu Lê Văn Vân. Vô số khán giả có mặt tại hiện trường bị rung động. Nhưng Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm, vào lúc ấy, ánh mắt của anh đã hướng về dãy ghế ở trên cao keng. Ngay sau đó, đao phá không thoát ra khỏi vỏ, Lê Văn Vân bất ngờ ném về phía một trong các phòng riêng đó rồi đồng thời hét lên, "Lão già Lục Khiêm, mau xuống đây đấu một trận nào." Chương 390, hoặc lệ ra mặt. "Lão già Lục Khiêm, mau xuống đây đấu một trận nào." Lê Văn Vân dồn khí đan điền, chỉ trong chớp mắt, giọng Lê Văn Vân đã trở nên ầm vang, to lớn, vang vọng khắp trường đấu thú như được phát qua loa. Trường đấu thú chìm vào tĩnh lặng, Lục Khiêm là ai? Đó là thánh chủ khu Bắc, là người có tiếng tăm lẫy lưng trong khu tội ác, thế mà bây giờ cái người đứng giữa sân kia lại há miệng kêu gào đòi ông ta xuống đấu với mình một trận, nhưng khi mọi người nghe thấy thân phận của người kia, tâm tình của họ lập tức bình ổn trở lại, đó chính là người đã khiến toàn bộ thành phố phải biến sắc vào 5 năm trước, nếu thế thì anh có cách hành sự như vậy cũng là điều vô cùng bình thường. Lê Văn Vân đứng trên võ đài của trường đấu thú, sau lưng vẫn là đao vô danh quen thuộc, còn đao phá không thì đã cắm sâu vào bên ngoài ghế lô trên tầng cao, nơi đám Lục Khiêm đang ngồi. Trong trường đấu thú, trên mặt Tệ Lý Mỹ lộ rõ vẻ hoang mang. Cứ thế trợn trừng mắt nhìn một Lê Văn Vân hoàn toàn khác lúc trước, đầu óc rối như tơ vò. Cô ấy không thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao ông chú trung niên muốn tìm đường chết kia lại thình lình biến thành siêu cấp, tại sao lúc này hệ vạn lại chôn đầu xuống đất, không rõ sống chết, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mà những người khác, ý chỉ đám người Lý Tương Vũ, cũng để lộ biểu cảm hoảng sợ. Anh ta có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ tới một trận đấu bình thường thế này lại có thể khiến vị này lộ mặt. Trên ghế lô tầng 2, Hoặc Lệ nhíu mày thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm bên dưới thông qua lớp cửa kính, thằng nhóc này mới khỏe lại chưa bao lâu đã điên cuồng vậy rồi. Lục Khiêm bị chỉ mặt điểm tên ngay trước mặt mọi người, trên mặt không kiềm được cơn giận. Xuống thì sợ đánh không lại, nhưng không xuống thì sẽ bị mất mặt, lúc đó, uy vọng của ông ta sẽ hạ xuống một bậc mất. Bùi Nên Tùng nhìn Lê Văn Vân hừng hực khí thế, trong đầu chỉ muốn bôi dầu vào chân chạy ngay đi cho xong. "Ông cụ Lục, tôi, ông, Giản Hưng cộng thêm Bùi Nên Tùng đấu với một mình cậu ta, hẳn là không thành vấn đề nhỉ?" Kéo lần hít bật ngồi phía sau bỗng mở miệng nói. Mặt mày Lục Khiêm tối lại, "Ra tay đi, cậu ta vừa mới khôi phục sức lực, dù có là siêu cấp thì hiện tại vẫn là thời điểm tốt nhất để giết chết cậu ta." Kéo lần hít bật xoa tay, nóng lòng muốn thử xem sao. Nhưng Giản Hưng ngồi bên cạnh lại bình thản nói, "Tôi không có hứng." "Hừ, ý anh là gì đây?" "Giản Hưng." Lục Khiêm nhướng mày nói, "Cậu đừng quá đề cao chính mình, tôi nói thật cho mấy người biết, mấy người có gia nhập hay không không quan trọng như cậu vẫn tưởng đâu." Giản Hưng bĩu môi nói, "Tôi đây cũng không hiếm lạ gì, mấy người thích làm gì thì làm đi." Nói xong, anh ta trực tiếp đứng dậy, bước ra ngoài, Lục Khiêm dõi theo bóng lưng rời đi của anh ta, mặt mày khó voi vô cùng, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Éo Lần Hibbert, nói, "E là mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây." "Đúng vậy, ông ta cảm giác chuyện này vô cùng phiền phức." Lê Văn Vân xuất hiện ở đây, còn gọi thẳng tên ông ta, xem ra hiển nhiên Lê Văn Vân đã biết suy tính của họ. Vậy nên, dù bây giờ ông ta có từ chối đấu với Lê Văn Vân thì lúc sau Lê Văn Vân cũng sẽ chủ động tới kiếm chuyện với bọn họ. Nhưng bây giờ ông ta thật sự không dám đi ra ngoài, trước đó Lê Văn Vân đã giết chết hai người đồng hạng 7 trên thiên bảng. Bây giờ, dưới tình huống Giản Hưng không ra tay, chỉ còn lại ông ta và hạng 6 thiên bảng, Kéo Lần Hibbert, nói thật thì ông ta không nắm chắc phần thắng, ông ta chưa tự đại đến độ cho rằng chỉ bằng hai người họ là có thể thắng được Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đứng phía xa chứng kiến tất cả. Đúng lúc này, đao phá không đang cắm vào vách tường phía trên kia bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, đao phá không bỗng bị hút vào trong một gian phòng khác, cùng lúc đó, cửa sổ căn phòng bật mở, bóng dáng của Hotlet xuất hiện bên cửa sổ. "Thánh chủ!" Tiếng kinh hô lập tức vang vọng khắp bốn phía. Hotlet đứng yên ở đó, máy quay phim cũng tiến lại gần hơn, tất cả mọi người đều thấy được Hotlet. Hotlet mỉm cười, giọng của ông ta không lớn, nhưng mỗi một người đều nghe thấy rất rõ ràng. "Ngại danh, vừa tới khu tội ác đã tính làm một vố lớn rồi hả? Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng bây giờ cậu đã ghi danh tham dự cuộc thi này, tất cả mọi người cũng đã mua vé. Vậy cứ yên tâm thi đấu đi. Nếu cậu thắng, vậy tất cả phần thưởng cũng tự nhiên thuộc về cậu." Hotlet nói, "Tôi nói có đúng không, Lục Khiêm?" Lục Khiêm ngồi cách vách hơi co giật khóe miệng, nhưng ông ta biết hành động này của Hotlet tương đương với việc đứng về phía ông ta, hay nói đúng hơn là không muốn để Lê Văn Vân và bọn họ này sinh xung đột ở đây, ông ta gật đầu, "Thuộc theo, đương nhiên là vậy rồi, còn chuyện thằng nhóc này muốn đánh với tôi, tạm thời cậu còn chưa có tư cách này." Lê Văn Vân đứng trước mặt mọi người la hét khiến ông ta không có bậc thang leo xuống, nhưng giờ ông ta có thể mượn cơ hội này, không chỉ thành công từ chối lời thách đấu, còn tiện tay nâng mình lên một phen. Lê Văn Vân thấy Hotlet ra mặt thì cũng chỉ cau mày chứ không nói thêm gì nữa. "Trả đao lại cho tôi." Lê Văn Vân mở miệng nói. Vụt. Ngay giây kế tiếp, Hotlet thình lình ném đao về phía anh. Trong mắt mọi người, cây đao như hóa thành tia sáng, chỉ chớp mắt đã bay thẳng tới trước mặt Lê Văn Vân, sau đó cắm sâu xuống đất, ngay dưới chân anh. Lê Văn Vân không tức giận, anh chỉ bật cười một tiếng, sau đó rút đao phá không lên, quét mắt nhìn một vòng tất cả những người bên dưới, rồi thong thả nói, "Tiết kiệm thời gian, tất cả cùng lên đi." Lên, ai lên, bây giờ mọi người đã biết Lê Văn Vân chính là người xuất hiện 5 năm trước, còn ai dám lên chứ? Keng. Đúng, tổ hợp 3 người có thứ hạng cao nhất kia ném đao trong tay xuống đất, sau đó nói, chúng tôi nhận thua. Nói xong, 3 người trực tiếp nằm thẳng xuống đất. Thấy hành động này của 3 người, những người khác cũng lần lượt học theo, ném hết vũ khí trong tay xuống đất. Lúc này, ngay cả Lý Tương Vũ cũng không còn ý chí chiến đấu tiếp nữa. Lúc đối phương còn ở cao cấp đã dám đánh tay đôi với siêu cấp, giờ anh đã trở thành siêu cấp, cộng thêm thời gian đã qua tận 5 năm, rốt cuộc anh đã mạnh tới cỡ nào, không một ai biết được. Hơn nữa, tuy Lục Khiêm cũng xem như là lên mặt được hai câu, nhưng mọi người đều biết rõ một điều, trước khi họ gật lên tiếng, Lục Khiêm cả dám cũng không dám đánh, mà nếu đến cả Lục Khiêm cũng sợ người đang đứng trước mặt họ đây, vậy còn ai có gan khiêu khích anh chứ, rơi vào đường cùng, họ đành phải nhận thua, nằm rạp trên đất. Khóe miệng Lê Văn Vân cong lên, MC đứng phía sau võ đài thở phào một hơi, nói, người chiến thắng ở nhóm C là Lê Tú, không đúng, giờ chúng ta phải gọi anh ấy là Lê Văn Thành. Lê Văn Vân đứng trên đài nhịn không được nhíu môi, nói, kỳ thật, cả hai tên đều sai. Đúng lúc này, một tràng âm thanh vang dội truyền tới, ngay sau đó, mấy cây sắt bên cạnh bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển về phía võ đài của trường đấu thú. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nếu anh đã khôi phục chân khí, vậy không cần tiếp tục che giấu thân phận nữa. Dù sao anh cũng không biết mình sẽ còn ngây ngốc ở chỗ này bao lâu nữa. Anh xoay người, bước xuống khỏi võ đài, nhanh chóng đi vòng ra phía sau. Mới đi được vài bước, đồng tử của anh bỗng co lại, bởi vì anh nhìn thấy cách đó không xa, có một người bên ngoài khoác áo măng tô, tay cầm lá bài tây đang đứng. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, người đó ngẩng đầu, để lộ nụ cười mịn. Ẩn giả, Giản Hưng. Ánh mắt Lê Văn Vân trở nên lạnh lùng, chỉ giây sau, đao phá không đã ra khỏi vỏ. Chương 391, Tiên Kinh xảy ra chuyện. Lê Văn Vân không ngờ sẽ gặp lại Giản Hưng ở một nơi thế này, lửa giận lập tức trào dâng trong mắt anh. Mỗi một người gác đêm số không đều có nhiệm vụ ẩn, đó là giết chết Tần giả. Keng. Đao phá không trên lưng Lê Văn Vân bất ngờ rời khỏi vỏ. Đừng vội vàng ra tay như vậy. Giản Hưng thấy Lê Văn Vân chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp rút đao, vẻ mặt vốn bình tĩnh bỗng để lộ biểu cảm hoảng sợ, anh ta nói, tôi tới đây là muốn tâm sự với anh thôi. Tâm sự ư? Lê Văn Vân không nói lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng mắng, lần trước để mày chạy thoát là vì ông đây không muốn ra tay trước mặt người thường, gây ra rắc rối không cần thiết dẫn tới để lộ sự tồn tại của thế giới ngầm. Nhưng giờ chúng ta đang ở khu tội ác, tao để mắt tới mày từ lâu rồi, thế mà mày còn chủ động chạy tới trước mặt tao khiêu khích hả? Tưởng tao không dám đánh chết mày ư? Anh không còn tâm tư để ý tới những chuyện khác, trực tiếp giơ đao lao về phía Giản Hưng, trong lòng Giản Hưng cũng đang chửi ầm cả lên đây. Anh ta định tới đây tiếp cận Lê Văn Vân, trò chuyện với anh trong yên bình, bởi vì người đứng sau anh ta nhìn chúng Lê Văn Vân, muốn thu nạp Lê Văn Vân về dưới trướng. Ai ngờ đâu Lê Văn Vân căn bản không thèm để ý tới, còn trực tiếp xông tới đánh anh ta. Ép cờ cờ. Anh ta không nhịn được chửi thề một tiếng, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Lần đầu tiên giao thủ với Lê Văn Vân, anh ta đã ăn hành ngập mặt, sau đó nhận ra mình đánh không lại anh. Sau đó, từ chỗ éo lần hít bớt, anh ta nghe được tin Lê Văn Vân đã giết chết Lý Đông Dã, đánh Vân đạo tử tàn phế, lúc này, anh ta biết mình và Lê Văn Vân không cùng một đẳng cấp nữa. Lúc bấy giờ, anh ta cũng hiểu được tại sao người đứng sau lại xem trọng Lê Văn Vân tới vậy. Lần đầu tiên gặp mặt Lê Văn Vân, anh ta cảm thấy anh chỉ mạnh hơn mình chút đỉnh mà thôi, thực lực chắc ngang với hạng 5 của thiên bảng, mà có khi còn chưa tới. Nhưng tin tức mà anh ta nghe được lại nói rằng chiến lực của Lê Văn Vân ngang với 2 siêu cấp. Dù lúc đó bản thân Lê Văn Vân đang bị thương nặng, nhưng vẫn có thể đánh bại 2 người, thế nên bây giờ, anh ta cho rằng thực lực của Lê Văn Vân đã lọt vào top 4, thậm chí là top 3 thiên bảng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đem lại cuối cùng, thậm chí không tiếc ra tay với người nhà Lê Văn Vân chỉ để đạt thành mục đích cuối cùng là giết chết Lê Văn Vân. Nếu cứ để Lê Văn Vân tiếp tục trưởng thành, e là không bao lâu, sau Trác Nhất Minh sẽ xuất hiện một Trác Nhất Minh nữa vô địch thiên hạ, hơn nữa đó còn là một Trác Nhất Minh hoàn mỹ tuyệt đối, không có bất cứ khuyết điểm nào. Vậy nên, anh ta biết rất có thể mình sẽ bị Lê Văn Vân đánh chết, nên đã tìm hết mọi cách. Kết quả thì sao? Bởi vì Doan Thi Đan muốn để lại đường lui cho mình nên thả Liễu Ngọc đi, dẫn tới Lê Văn Vân không đi trước tới khách sạn phẹt cũng vì vậy mà Lê Văn Vân vẫn còn sống. Còn bây giờ, Lê Văn Vân đã khôi phục chân khí, nếu muốn giết chết Lê Văn Vân, thật sự quá khó khăn. Lê Văn Vân giơ đao đuổi dọc theo hành lang, từ xa, Lê Văn Vân đã nhìn thấy Thanh Mục Tinh Tử. Thanh Mục Tinh Tử nhìn đến thấy Lê Văn Vân chạy tới, vừa định đánh tiếng chào hỏi Lê Văn Vân thì anh đã lướt qua người cô ta như một cơn gió, tốc độ vô cùng nhanh. Chuyện gì thế này, người mà anh ấy đang đuổi theo hình như cũng là siêu cấp. Trên mặt Thanh Mục Tinh Tử lộ vẻ ngạc nhiên. Hừ. Lê Văn Vân chạy nhanh đuổi theo, sau đó bất ngờ phát hiện đằng trước có một đám đông đang tiến tới, còn Giản Hưng cũng chấp lấy thời cơ xông thẳng vào đám người. Là người của nhóm D bắt đầu ra sân, Lê Văn Vân vội bám theo nhưng lại bị dòng người cản trở, nhất thời không thể đuổi kịp. Má nó. Lê Văn Vân mắng, lại để thằng cháu trai này chạy trốn rồi. Anh đút hai cây đao về lại vỏ, sau đó lẳng lặng nhìn nhóm người dự thi của nhóm D. Thực tế, trong nhóm D có rất nhiều người bỏ quyền thi đấu đâu còn cách nào nữa. Thời điểm Lê Văn Vân xuất hiện trên sân so tài, trận đấu đã mất đi sự hồi hộp. Dù bọn họ có liều mạng chiến đấu ở nhóm D, cuối cùng thành công vào được trận chung kết ngày mai thì người chiến thắng cuối cùng vẫn chỉ có thể là Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không để ý đến họ, anh khoan thai chậm rãi bước về phía hậu trường. Phía sau, Thanh Mục Tinh Tử chạy chậm đuổi theo. Cô ta hỏi Lê Văn Vân, tôi nên gọi anh là chú hay là Lê Văn Thanh đây? Đối diện với Lê Văn Vân, cô ta chẳng có gì gọi là e dè, vẫn tự nhiên híp mắt cười hỏi han. À, cả hai đều sai hết, tên tôi là Lê Văn Vân, Lê Văn Thanh chỉ là tên giả tôi dùng khi ở đây 5 năm trước mà thôi. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Thanh Mục Tinh Tử bật cười khanh khách, sau đó nói, tôi từng nói giác quan thứ 6 của mình rất chính xác, không ngờ anh lại là siêu cấp, vậy anh tới tham gia trận đấy này là để. Lê Văn Vân cau mày, nói, rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì? Thanh Mục Tinh Tử cắn răng hỏi, tôi muốn hỏi, ngày mai anh có thể để tôi thắng được không? Tôi thực sự rất muốn thắng cuộc thi này. Hửm. Lê Văn Vân hỏi, thực lực của cô thoạt nhìn không thấp chút nào, chắc cũng là nhân vật có máu mặt trên địa bảng, nếu tôi đoán không lầm, hẳn cũng thuộc hàng top ở địa bảng nhỉ. Với tài nghệ của cô, ở khu tội ác này, chắc cũng không đến độ thiếu tiền vậy chứ. Tôi. Thanh Mục Tinh Tử thở dài một hơi nói, tôi muốn chiến thắng cuộc thi này để có cơ hội trở thành thuộc hạ dưới trướng Lục Kiêm. Tới lúc đó, tôi có thể cầu xin hắn một điều. Ý cô là sao? Lê Văn Vân hỏi. Thanh Mục Tinh Tử cắn chặt răng, sau đó cố tình xả phần áo mình xuống một chút, để lộ bờ vai và xương quai xanh trắng nõn, bóng loáng, trông rất quyến rũ. Cha mẹ của tôi đang nằm trong tay Lục Kiêm, tôi muốn cứu hai người họ ra. Thanh Mục Tinh Tử mím môi, chỉ có cách này thì Lê Văn Vân cau mày nói, sao cô không nghĩ cách khác để cứu cha mẹ mình ra? Hả? Thanh Mục Tinh Tử vội vàng hỏi lại, cách gì? Thì như trực tiếp đánh chết Lục Kiêm chẳng hạn. Lê Văn Vân mỉm cười bí hiểm với cô ta. Thanh Mục Tinh Tử lập tức sững sờ cả người. Thời điểm Lê Văn Vân khôi phục chân khí của mình ở khu tội ác, sau đó định tới thành phố trước để chấp hành nhiệm vụ cũng như hoàn thành mục đích của mình thì ở Yên Kinh xa xôi, trong nhà Long Ưng Đài, lúc này, trong phòng khách có hai ông già đang ngồi đối mặt nhau. Nếu Lê Văn Vân có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người kia, đó chính là Trác Nhất Minh và Vương Hồng. Vô địch thiên hạ và thủ lĩnh của người gác đêm hoa hệ. Sao hai người lại tới đây? Long Ưng Đài thong thả đi từ trên lầu xuống, miệng mỉm cười chào hỏi. Nói xong, ông ta bỗng phát hiện sắc mặt hai người có hơi nặng nề bèn cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì hả? Ừ. Trác Nhất Minh thở một hơi dài, không biết đem dùng cách gì mà bên phía Liên Hiệp Hội Người Gác Đêm đã phát ra huyết sắc lệnh với Lê Văn Vân. Cái gì? Long Ưng Đài sợ hãi kêu lên, bọn họ điên rồi sao? Không thể nào họ lại không nhận ra thiên phú của Lê Văn Vân, cậu ấy chính là người tiếp bước ông, thậm chí có lẽ sẽ mạnh hơn cả ông, tức là rất có thể tương lai cậu ấy sẽ dẫn dắt Người Gác Đêm lên một tầm cao mới. Vương Hồng thở dài thườn thượt đáp, tôi cũng bó tay, địa vị của đệm trong Liên Hiệp vốn đã rất cao, hơn nữa ông ta còn là anh hùng đương thời của Người Gác Đêm. Mẹ kiếp, hai người các ông ăn cơm mềm hay gì? Đệm và Hồng Nguyệt bắt tay với nhau hại chết nhiều người gác hoa hệ của chúng ta như vậy, bây giờ các ông lại Long Ưng Đài chửi ầm lên. Một lúc sau, ông ta cười khổ một tiếng, lắc đầu, rồi im lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi, lý do họ đưa ra là gì? Vương Hồng cười khổ nói, ý tôi là gì ông đã hiểu chưa, lần bỏ phiếu đó đã khiến những người khác kiêng kỵ. Cho nên, chương 392, huyết sắc lệnh. Nghe Vương Hồng nói như thế, Long Ưng Đài im lặng trầm ngâm, ông ta biết Trác Nhất Minh là hạng người gì, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Nhìn từ góc độ nào đấy mà nói thì mặc dù ông ta là lão đại đương nhiệm của người gác đêm hoa hệ, nhưng người chân chính nắm quyền quyết định lại chính là Vương Hồng, người đang ngồi cạnh ông ta lúc này đối với bên kia, Trác Nhất Minh chỉ là một tín ngưỡng, bởi tính cách bên ngoài của ông ta hệt như một người đàn ông quê mùa thu cạnh ông ta tuân thủ nghiêm ngặt những phép tắc của người gác đêm, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, không cần đường lui, ông ta không cần bất cứ quyền lợi gì, đồng. Thời cũng biết, quyền lợi đó chẳng có chút tác dụng gì hết. Cái nổi khiến người gác đêm phát sinh nội loạn này, ông ta đội không nổi, cũng không dám đội đến cái tuổi này rồi, ông ta chỉ nghĩ dùng hết sức lực của mình, chém ra một đao cuối cùng. Sự quật khởi của Lê Văn Vân quá kinh khủng, khủng bố đến độ làm người ta sợ hãi. Còn phong cách hành sự của anh lại quá bừa bãi, dù là chấp hành nhiệm vụ hay là ngày thường đều y vậy, vậy nên trong cuộc họp lần này, Đệm nói rằng chuyện cháu trai của mình từng bị hại khi ở Hoa Hệ có liên quan tới Lê Văn Vân, hơn nữa còn cung cấp cả bằng chứng. Nhưng dù chuyện này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng dưới tình huống e rẻ Lê Văn Vân, họ vẫn quyết định tống khứ Lê Văn Vân đi. Trác Nhất Minh không nói gì, chỉ im lặng bỏ phiếu trống. Số người bỏ phiếu trống không ít, nhưng có rất nhiều người đứng ngoài quan sát, cũng có rất nhiều người gửi hy vọng lên người Đệm, mong ông ta có thể chế trụ người gác đêm Hoa Hệ, chính vì vậy mà Lê Văn Vân đã bị đưa ra đầu sóng ngọn gió. Hai tội danh treo trên đầu, Đệm cũng thuận lý thành chương đưa ra yêu cầu đó là ban huyết sắc lệnh cho Lê Văn Vân. Huyết sắc lệnh, không chết không ngừng, ngay cả kẻ phản bội như Giản Hưng cũng không bị ban lệnh này. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Long Ưng Đài hỏi. Vương Hồng thở dài một hơi nói, thằng nhóc kia đang ở khu tội ác, một chốc một lát hẳn là không thoát ra được. Dạo gần đây tín hiệu phát ra ngày càng thường xuyên, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đợi tới lúc chiến tranh bùng nổ, có lẽ họ sẽ phát hiện họ cần tới sức mạnh của thằng nhóc này, khi đó có thể nếu tin tức này bị thằng nhóc kia biết được thì sao? Long Ưng Đài hỏi. Với cái tính không thể chấp nhận được khi bị người khác đổ oan như cậu ta, ông cảm thấy cậu ta sẽ còn quay về người gác đêm nữa sao? Nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh, Trác Nhất Minh mắng, cậu ta dám không quay lại ư? Nếu không có ông đây, chỉ sợ bây giờ cậu ta vẫn còn ngồi xổm trong ngục đấy. Kỳ thật điều tôi lo lắng không chỉ có thế này. Sau đó, Vương Hồng nói thêm, chúng ta e sợ Đệm, e sợ nội loạn trong người gác đêm, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là chúng ta có hơi bảo thủ thật. Mối quan hệ hợp tác giữa Đệm và Hồng Nguyệt là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc chiến tranh bùng nổ, nếu ông ta trở mặt phản bội hậu quả e sẽ rất khó lường. Vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ. Ông ta thở dài thườn thượt. Long Ưng Đài nghiến răng nghiến lợi nói, một người đạt được huy chương tinh diệu danh dự cao nhất của người gác đêm mà lại nhận được huyết sắc lệnh, đúng là chuyện được cười. Đồng thời, ở một nơi khác, trong phòng làm việc của Vương Gia Kỳ, có một cô gái đang chăm chú vẽ tranh, người đó chính là Trần Hy, mái tóc ngắn ngủn, gương mặt bóng loáng, sáng sủa làm nổi bật đường nét thanh tú của người con gái, dù không trang điểm thì vẫn mỹ lệ như cũ. Bên phía bàn làm việc, Vương Gia Kỳ đang ngồi xem xét văn kiện. Bao giờ thì em tan làm? Đúng lúc này, giọng nói của Long Nhã Lâm vang lên. 5 giờ rưỡi. Vương Gia Kỳ đáp, chị Nhã Lâm đừng có sốt ruột. Long Nhã Lâm lầu bầu, cái người Lê Văn Vân này, từ sau khi rời khỏi Yên Kinh, chẳng biết đi tới đâu chấp hành nhiệm vụ mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn cũng chẳng trả lời, đúng là một người đàn ông tồi. Người đàn ông tồi? Vương Gia Kỳ cười hì hì hỏi, sao thế chị Nhã Lâm, giữa chị và Lê Văn Vân xảy ra chuyện gì sao? Mặt mày Long Nhã Lâm đỏ lên, vội vàng chống chế, anh ta làm Trần Hy của chúng ta phải mong mọi từng ngày, vậy còn chưa được xem là tuổi sao? Có khi anh ta đang hú hí với người phụ nữ mới ở thành phố khác cũng nên. Phi phi phi. Trần Hy vội vàng nói, đừng có lôi em vào chuyện này. Bọn họ không để ý thấy rằng, bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, trên con đường quốc lộ, có một bà cụ lượm ve chai vác theo chiếc bao bố đang đứng. Dù cách bọn họ tới mấy trăm mét, nhưng tầm mắt của bà ta lại nhìn thẳng về hướng phòng làm việc, hệt như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong căn phòng đó vậy. Bà cụ, bọn họ là bạn thân của Lê Văn Vân. Bên cạnh bà cụ là một cô gái mặc đầm đỏ, dung mạo đẹp đẽ vô ngần. Cô ta khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, vì đang ở trên đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài nên Lê Văn Vân chẳng hay biết gì về những chuyện xảy ra ở Yên Kinh lúc này cả. Bây giờ, anh đang cong mắt nhìn Thanh Mục Tinh Tử đứng đối diện, trên môi là nụ cười mỉm chi. Thanh Mục Tinh Tử cắn môi nói, giết nhưng ông ta là siêu cấp, tôi có hứng thú hợp tác với tôi không? Lê Văn Vân cười hì hì giơ tay ra trước mặt cô ta, hẳn là cô cũng đã thấy được, giữa tôi và Lục Khiêm có chút mâu thuẫn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đã định sẽ qua đó chém chết ông ta rồi đương nhiên, quanh ông ta nhất định có vài tên lâu la, đến lúc đó cô có thể giúp tôi chém chết mấy tên lâu la kia. Anh sẽ ra tay với Thánh chủ khu Bắc ư? Thanh Mục Tinh Tử hỏi. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, Thánh chủ khu Tây tôi cũng đã giết rồi, hà cớ gì một Thánh chủ khu Bắc lại không giết được. Thanh Mục Tinh Tử ngạc nhiên, sau đó cắn răng, giơ tay ra bắt tay với Lê Văn Vân, được, để tôi cho anh số điện thoại, đến lúc đó tôi và anh đi cùng nhau. Sau khi nhớ kỹ số điện thoại, anh không tiếp tục chú ý tới nữa Thanh Mục Tinh Tử, trận đấu của anh đã kết thúc và anh cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Về phần năm khối xương rồng kia, có hợp lệ làm chứng, ngày mai dù Lục Khiêm không muốn cũng phải giao ra đây, khi đó, đám xương rồng đó chính thức trở thành vật trong túi Lê Văn Vân. Mà bây giờ Lê Văn Vân có chuyện cần làm. Vừa rồi Hotgate đã tỏ rõ quan điểm, anh không có biện pháp trực tiếp ra tay. Nếu Hotgate gia nhập vào trận doanh của Lục Khiêm, đối với Lê Văn Vân mà nói đó là cục diện vô cùng nguy hiểm. Lục Khiêm ở ngay tại khu Bắc, muốn tìm ông ta thật sự rất đơn giản, bây giờ anh muốn đi tìm Hotgate để hỏi thăm tin tức về đám người Khương Vĩ. Anh còn muốn tìm Hotgate luận bàn vài chiêu, xem thử mình bây giờ đã có tư cách đi chém chết đem chưa. Đem là hạng 3 thiên bảng, còn Hotgate là hạng 2 thiên bảng, nếu có thể thắng được Hotgate, vậy tất nhiên Lê Văn Vân cũng có thể thắng được đem, khi ấy, đó chính là ngày anh tới tìm đem phục thù. Anh định đi về phía hậu trường, lúc chuẩn bị băng ngang qua phía sau võ đài, anh chợt nghe thấy tiếng khóc. Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nước nở, bất ngờ phát hiện Lệ Lẩm Mị đang ngồi trên đất, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, lặng lặng khóc nấc ở một góc. Lê Văn Vân nhướng mày, bước tới, vỗ vai Lệ Lẩm Mị, nói: "Sao vậy?" Lệ Lẩm Mị cảm thấy có người vỗ vai mình thì hốt hoảng ngẩng đầu, khi phát hiện người đó là Lê Văn Vân, cô ấy thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng lau mắt mình, nói: "Không, không có chuyện gì, tôi không ngờ, ngài lại là cao thủ siêu cấp, tôi sau khi biết Lê Văn Vân là siêu cấp, cô ấy dường như rất sợ hãi." Cảm giác như thể giữa hai người bỗng nảy sinh khoảng cách. Lê Văn Vân mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy, sao cô lại khóc? Vì thua hả? Nghe thấy Lê Văn Vân hỏi vậy, hốc mắt Lệ Lẩm Mị bắt đầu đỏ lên, cô ấy cắn môi, như đang cố gắng kìm nén không để bản thân rơi lệ, nhưng nước mắt lại chẳng biết cố gắng mà chảy dài. Cô ấy cắn răng, nhìn Lê Văn Vân, nói, anh có thể giúp tôi được không? Chương 393, Eddie Hotgate mời. Lê Văn Vân nhíu mày nhìn Lệ Lẩm Mị, sắc mặt khẽ thay đổi nói, sao vậy? Cô xảy ra chuyện gì sao? Lệ Lẩm Mị gật đầu, cô ấy cắn môi dưới, đôi mắt ngập nước. Tại khu tội ác, rất hiếm thấy người lương thiện, mà người đơn thuần cũng rất ít gặp, Lệ Lẩm Mị này rất cao, nhưng tuổi tác không lớn, đại khái chỉ tầm ngoài 20, nếu tính từ phương diện này thì thật ra thiên phú của cô ấy cũng được coi là đứng đầu. Khu tội ác không thể so sánh với bên ngoài, áp lực ở đây lớn hơn nhiều, rất nhiều người vì sinh tồn mà dưới tình huống bị áp lực mạnh đè nén, không thể không nhanh chóng thăng cấp chính mình. Trong tình huống như vậy, tốc độ tiến bộ của bọn họ thật sự nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, nói thí dụ như Long Nhã Lâm thuộc dạng thiên tài đỉnh cấp tiên kinh, thả tới khu tội ác, có khả năng chưa tới 20 tuổi, cô ấy đã có thể đạt tới đỉnh cấp rồi. Nhưng đỉnh cấp mà đến thành phố này tuyệt đối có thể được củng cố thấm nhuần, mà Lệ Lẩm Mị hiển nhiên chỉ có chút đơn thuần, hoàn toàn tin tưởng những lời Lê Văn Vân nói trước đó, không hề nghi ngờ. Nhìn từ điểm này, Lê Văn Vân cũng coi như có ấn tượng tốt với cô ấy, có thể kéo được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Lê Văn Vân nhìn Lệ Lẩm Mị, nhìn thấy cô ấy chỉ khóc mà không nói lời nào, Lê Văn Vân lại càng nhíu mày sâu hơn. Rốt cuộc cần tôi giúp gì, cô cứ nói thẳng là được, Lê Văn Vân nói. Lệ Lẩm Mị nuốt nước miếng, sau đó nhìn Lê Văn Vân nói, tôi muốn nhờ anh giúp tôi cứu ba mẹ tôi. Ồ, Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi, cứu ba mẹ cô? Ba mẹ cô cũng đang ở trong tay Lục Khiêm ư? Lệ Lẩm Mị có vẻ hơi ngạc nhiên, giống như không hiểu vì sao Lê Văn Vân hỏi như vậy, nhưng cô ấy vẫn gật đầu nói, phải, ba mẹ tôi bị Lục Khiêm bắt, ông ta ép tôi tới tham gia trận đấu lần này, nếu không sẽ giết chết ba mẹ tôi, hơn nữa nếu muốn ba mẹ tôi an toàn trở về, vậy thì tôi phải bứt phá ra khỏi thi đấu nhóm nhỏ đó, mà hiện tại, tôi nói xong, cô ấy lại bắt đầu nức nở. Lê Văn Vân nhíu mày càng sâu hơn. Ở khu tội ác này, tình huống ở mỗi một khu vực lại có chỗ khác nhau, giống như thánh chủ của khu Tây, nói trắng ra là Lê Văn Vân, nhưng Lê Văn Vân quanh năm không có ở khu tội ác, cho nên cục diện ở khu Tây tương đối hỗn loạn, do một mình nhà Phất Lai độc đại, bên Doãn Nhu, tuy Doãn Nhu là thánh chủ khu Đông, nhưng bà ta hơi lười biếng, chẳng qua trên thực tế khu Đông vô cùng ổn định, thuộc hạ của bà ta tạo ra thế chân vạc, sau đó ba thế lực này kiềm chế lẫn nhau. Ba thế lực lớn cùng giúp bà ta quản lý, bà ta chỉ cần dẫn dắt toàn cục là được. Nhưng bên khu Bắc thì lại khác, tất cả khu Bắc, thật ra đại đa số đều nằm trong tay Lục Khiêm. Trên thực tế Lê Văn Vân cũng rất tò mò, vì sao người đứng thứ 9 trong địa bảng Lý Tương Vũ lại tới tham gia một trận đấu như vậy, với năng lực của anh ta, tại khu tội ác thì tuyệt đối thuộc nhóm đỉnh cấp, hiện tại xem ra có lẽ cũng bị thuộc hạ của Lục Khiêm nắm được nhược điểm gì rồi đương nhiên, Lê Văn Vân hiểu rõ, mục đích khiến những người này tới dự thi, còn là vì chính mình. Mục đích ông ta tổ chức trận đấu lần này chính là vì muốn dụ mình xuất hiện, chẳng qua ông ta không ngờ tới, mình đã khôi phục rồi. Lại thêm Giản Hưng xuất hiện, Lê Văn Vân càng thêm chắc chắn nhận định này, Lục Hiêm, đẹp của Hồng Nguyệt cùng với Giản Hưng, ba người đạt thành hợp tác nhất định. Cũng có nghĩa là, nơi này ít nhất có 3 vị siêu cấp, theo lần hit bật đứng thứ 6 thiên bảng, Giản Hưng đứng thứ 7 thiên bảng, cùng với Lục Hiêm đứng thứ 12 thiên bảng, đúng vậy, Lục Hiêm xếp ở vị trí cuối cùng trong thiên bảng. Thiên bảng chỉ thống kê sự tồn tại siêu cấp, trước đó chỉ có 12 người, cho dù là Lê Văn Vân, hiện tại cũng không được xuất hiện trên danh sách. Ba tên siêu cấp, trên thực tế hiện tại đến Lê Văn Vân cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc, đương nhiên nên chiến thì vẫn phải chiến, Bùi Nên Tùng phải chết ở chỗ này. 3 năm trước đã nhằm vào ba thế lực lớn của bọn họ, Lâm Thiếu Hoa của Ám Ảnh, giờ chỉ thiếu Môi Đẹp và Bùi Nên Tùng thôi. Lê Văn Vân cúi đầu, sờ đầu hễ lìm mì nói, yên tâm đi, vừa lúc tôi và Lục Khiêm có chút mâu thuẫn, hôm nào tôi sẽ tấn công bọn họ, đến lúc đó sẽ chém chết thằng cháu trai này, cô có thể để lại cách liên lạc với tôi, đến lúc đó đi cùng chúng tôi. Lục Khiêm dù sao cũng là thánh chủ khu Bắc, nếu thật sự muốn ra tay với ông ta, chỉ sợ sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở khu Bắc. Lục Khiêm có không ít thuộc hạ đỉnh cấp, cho nên nếu có thể mượn sức một số người thì cũng có hợi cho Lê Văn Vân. Sắc mặt Lê Lì Mì thoáng thay đổi, sau đó vui vẻ nói, thật sao? Thật. Lê Văn Vân gật đầu nói, bao giờ thì đi? Lê Lì Mì vội vàng hỏi, tôi lo lắng nếu để lâu, ba mẹ tôi sẽ không lâu lắm đâu, tầm 2 ngày thôi, cô để lại phương thức liên hệ cho tôi, đồng thời cô cũng nghĩ cách mượn sức một số người bị Lục Khiêm khống chế đi, đến lúc đó đi cùng chúng ta luôn. Lê Văn Vân nói. Lê Lì Mì gật đầu nói, được. Cô ấy để lại cho Lê Văn Vân một số điện thoại, Lê Văn Vân lại an ủi cô ấy thêm vài câu, sau đó xoay người rời khỏi hậu trường. Bởi vì trận đấu nhóm D vẫn còn đang tiến hành, cho nên cũng không có nhiều người xuất hiện, có điều lúc Lê Văn Vân xuất hiện, đám người Phạm Nhược Tuyết cũng đi ra. Nhìn thấy Lê Văn Vân, mấy người bọn họ vội vàng chào đón. Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân, trên mặt cô ấy tràn ngập kích động. Trong thời gian qua, cô ấy đã có thêm không ít hiểu biết về thế giới ngầm, nhưng mà Lê Văn Vân không cho cô ấy luyện võ, chính cô ấy cũng không định luyện võ. Cô ấy chỉ muốn thành thật trở lại Lâm Hải, sau đó sống cuộc sống của thành phần tri thức của cô ấy. Chẳng qua lúc nhìn thấy Lê Văn Vân lợi hại như vậy, trong lòng cô ấy cũng có chút kích động, dù sao, đây cũng là anh họ của cô ấy. Lão đại, mẹ nó, cuối cùng anh cũng khôi phục rồi. Cố Bạch nói, có phải tôi có thể hoành hành tại khu tội ác rồi không? Ánh mắt Lê Văn Vân nhìn thoáng qua ba người Cố Bạch, Lý Thu và cả Trương Vãn Hà một lượt, sau đó vội ho một tiếng nói, tôi phát hiện gần đây ba người có phần lười biếng đấy nhé, buổi tối, chúng ta cùng nhau luyện tập đi. Đám người Cố Bạch mở ra. Cố Bạch chửi ầm lên, lão đại, mẹ nó, trước đó là anh bảo chúng tôi đánh anh đó, chúng tôi đâu có muốn. Anh đây là ngang nhiên trả thù à? Hai người Trương Vãn Hà và Lý Thu liên tục phản bác. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa, sự lo lắng trong ánh mắt cô cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cậu Lê. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên cạnh bọn họ. Lê Văn Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện ở bên cạnh có một người mặc câu phục đi dày da, đeo bao tay, một tay cầm một cây gậy trống, một tay đặt mũ trước ngực mình, đang vô cùng phong độ hành lễ với Lê Văn Vân, chủ nhân của chúng tôi mời cậu đến trang viên một chuyến. Người này Lê Văn Vân liếc mắt một cái đã nhận ra, ông ta là quản gia trang viên kia của Eddie Hodges. Lê Văn Vân liếm môi nói, ông ta không bảo tôi đến, tôi cũng định đến đó tìm ông ta. Xin mời đi bên này. Vị quản gia kia cười nói, sau đó giơ tay chỉ về phía một chiếc xe cổ. Lê Văn Vân nhìn về phía đám người Phạm Nhược Tuyết nói, Thu Thu, anh đi cùng tôi đi, bác sĩ Phạm, bọn em đi về trước. Trên mặt đám người Phạm Nhược Tuyết đều lộ vẻ lo lắng, bọn họ biết rõ Lê Văn Vân muốn đi tìm Eddie Hodges làm cái gì. Ngoài hỏi chuyện đám người Khương Vĩ đã đi đâu thì Lê Văn Vân vẫn còn muốn khiêu chiến Eddie Hodges. Chương 394, thật sự bị đuổi rồi. Cố Bạch nói, bọn tôi đi cùng anh đi, tuy không đánh lại Eddie Hodges, nhưng đến lúc đó chặt chém mấy thằng em của ông ta thì vẫn không thành vấn đề. Đám người Phạm Nhược cũng gật đầu. Lê Văn Vân lắc đầu nói, thôi, mọi người dẫn Liễu Ngọc trở về, trận chiến của siêu cấp, mọi người không xen vào được đâu. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, ừ, thế anh cẩn thận một chút, có về ăn cơm chiều không? Lê Văn Vân miệng nói, sẽ về ăn. Bên cạnh, quản gia Eddie Hodges nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, khỏe miệng thoáng co giật, bọn họ cứ như đang nói phải đến đánh nhau với Eddie Hodges một trận không bằng. Quản gia biết rất rõ rốt cuộc Eddie Hodges khủng bố tới cỡ nào, Lê Văn Vân này vừa mới khôi phục đã hô hào muốn đi chém Eddie Hodges, ông ta nghe vào tai mà thấy thật sự rất lạ lùng. Có điều đây là chuyện của đám người Lê Văn Vân bọn họ, ông ta cũng chẳng muốn quản, đương nhiên, cũng không dám quản. Sau khi Lê Văn Vân và Lý Thu lên xe, vị quản gia này liền lái chiếc xe cổ, chậm rãi chạy tới trung tâm thành phố. Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào bên trong trang viên, xe vẫn dừng tại đại sảnh lần trước. Lê Văn Vân và Lý Thu xuống xe, quản gia nói, ngài Eddie Hodges đang đợi trong đại sảnh, hai vị cứ đi thẳng vào là được. Lê Văn Vân gật đầu, anh nhìn thoáng qua Lý Thu. Lý Thu thở ra một hơi nói, đợi lát nữa muốn xử ông ta thì cứ nói với tôi một tiếng trước là được, tôi sẽ cho ông ta một phát súng trước. Anh ta nói xong, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. 5 năm trước, lúc đó anh ta đã từng bắn Eddie Hodges bị thương. Hiện tại anh ta đã có tiến bộ, anh ta rất chờ mong một phát súng này có thể có tác dụng lớn hơn đối với Eddie Hodges. Bọn họ nói xong, chậm rãi đi vào trong phòng. Vừa mới đi vào, ánh mắt Lê Văn Vân đã hơi ngẩn ra, anh phát hiện trong cả căn phòng, trừ Eddie Hodges ra, còn có một người nữa, đúng là ông chủ tứ hợp lâu, Minh Sùng. Sao anh lại ở chỗ này? Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Minh Sùng. Minh Sùng vẫn là cái vẻ mặt đó, không có chút biểu cảm nào, anh ta nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, trên mặt xuất hiện một nụ cười cứng ngắc, nói, đến thăm thôi, không nghĩ tới cậu đã khôi phục rồi. Lê Văn Vân nhíu chặt lông mày, trực giác nói cho anh biết, Minh Sùng xuất hiện ở đây là chuyện không hề đơn giản như vậy, anh nhìn thoáng qua Minh Sùng, sau đó chuyển ánh mắt về phía Eddie Hodges, nhất miệng nói, hiện tại ông có thể nói cho tôi biết chỗ của mấy người bạn của tôi chứ? Eddie Hodges mỉm cười, nên ngang ngồi ở trên ghế sofa, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói, so với tin này, tôi nghĩ có một tin sẽ khiến cậu càng có hứng thú muốn biết hơn, đó là về người gác đêm liên hợp với bên quân đội để trừng trị cậu. Sắc mặt của Lê Văn Vân và Lý Thu đồng thời thay đổi, Lý Thu nắm chặt cây súng bắn tỉa trong tay nói, có ý gì? Vào ngày hôm qua, tôi có nhận được một tin tức, người gác đêm liên hợp với quân đội quốc tế mở hội nghị, đem liệt kê một loạt về tội trạng của cậu, còn nói cậu sẽ khiến cho người gác đêm nội loạn, nói hoa hệ bao che cho cậu, nói cậu đòi mưu tính thống trị tất cả người gác đêm, còn nói cậu quật khởi nhanh chóng, khiến cho mỗi nhà đều kiêng kỵ, cuối cùng thì tiến hành bỏ phiếu, quyết định đuổi cậu khỏi người gác đêm. Eddie Hodges cười tít mắt nói cách khác, hiện tại cậu đã không còn là người gác đêm nữa rồi. Cái gì? Ông ta vừa dứt lời, Lý Thu đã hoảng sợ kêu lên. Vẻ mặt Lê Văn Vân cũng hơi trầm xuống. Lão đại, anh đừng nghe thằng cha này nói, thằng cha này đang nói chuyện vớ vẩn cố ý làm rối loạn cảm xúc của anh. Lý Thu vội vàng Lê Văn Vân nói, mấy năm đó anh đã lập bao nhiêu công cho người gác đêm, anh còn có được một huân chương tinh diệu, cứu vớt vô số người, bọn họ không thể nào làm ra quyết định như vậy, thậm chí dưới tình huống không tiến hành điều tra anh thì lại càng không thể đưa ra loại quyết định này. Lê Văn Vân chau mày. Phản ứng đầu tiên của anh cũng là không có khả năng, nhưng anh lập tức nổi lên nghi ngờ. Huân chương của Đệm có lẽ không nhiều bằng Lê Văn Vân, nhưng với tư lịch, cấp bậc của ông ta đều có địa vị hết sức quan trọng trong hệ thống người gác đêm một cộng thêm lý do ông ta đưa ra quả thật khiến cho người gác đêm của các quốc gia khác có cảm giác kiêng kỵ, nếu thế thì tất cả những chuyện này không phải đều không có khả năng. Người gác đêm quá đặc biệt đối với Lê Văn Vân, chuyện xảy ra vào 3 năm trước, bên Hoa Hệ hiển nhiên biết rõ tất cả có liên quan đến Đệm, nhưng lại không có chứng cứ, cho nên khiến cho Đường Đường không thể minh oan. Mà bọn họ muốn báo thù cũng khó, cái gọi là vì đại cục chính là bên Hoa Hệ không có cách nào giúp Lê Văn Vân. Nhưng Lê Văn Vân lại có tình cảm sâu đậm với người gác đêm. Tất cả mọi thứ hiện tại anh có đều là người gác đêm cho, không có người gác đêm, anh không thể thành siêu cấp, không thể đạt được huân chương, càng không thể có được đế quốc buôn bán khổng lồ ở trong thành phố. Nếu không có người gác đêm, sẽ không có Trác Nhất Minh, Lê Văn Vân hiện tại có lẽ vẫn còn đang ngồi đếm lịch ở trong tù. Hiện tại Eddie Hodges nói với anh bị đuổi khỏi người gác đêm, trong lòng anh, dù ít dù nhiều cũng sẽ có cảm giác kỳ lạ. Anh từng nghĩ tới, vì báo thủ, anh sẽ không liên lụy đến Hoa Hệ, chủ động rời khỏi người gác đêm. Nhưng anh không nghĩ tới anh lại bị đuổi với lý do nực cười thế này. Anh nhìn về phía Minh Sùng cũng là người gác đêm. Minh Sùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu nói, quả thật là như vậy, Đệm có địa vị rất cao, hết sức quan trọng, ông ta có năng lực làm được tất cả những điều này. Hơn nữa nói tới đây, anh ta lại thở dài thêm tiếng nữa nói, hơn nữa ông ta còn đề nghị liên hợp với quân đội, ban hành huyết sắc lệnh với cậu. Huyết sắc lệnh, nghe đến cái tên này, Lê Văn Vân và Lý Thu đồng thời nhíu mày, trên trán Lý Thu nổi gân xanh, anh ta nói, con mẹ nó, con chó già Đệm này. Đúng vậy, anh ta tức giận rồi, Lê Văn Vân cũng vậy, Đường Đường cũng thế, đều đã làm ra cống hiến vĩ đại cho người gác đêm. Nhưng hiện tại với công lao như thế mà anh vẫn bị trục xuất khỏi người gác đêm, lý do đưa ra cũng đủ khôi hài. Thậm chí, bọn họ còn ban hành huyết sắc lệnh đối với Lê Văn Vân. Huyết sắc lệnh có ý nghĩa gì? Chỉ cần Lê Văn Vân xuất hiện ở bên ngoài, vậy thì không chết không dừng. Bọn họ hoàn toàn đặt Lê Văn Vân về phía đối lập với người gác đêm. Minh Sùng thở dài một hơi nói, cậu nhóc, cậu không cần phải vội, tất cả chỉ là nhất thời, cậu cũng nên hiểu cho Trác Nhất Minh, cái nồi kia quá lớn, không phải ông ta không muốn đánh, mà là không dám đánh. Chiến tranh càng ngày càng gần, đến lúc đó nếu bùng nổ toàn diện, người gác đêm cần sức mạnh của cậu, sẽ có cách khiến cậu trở về. Cho nên Lý Thu lạnh nhạt hỏi, các anh coi Lê Văn Vân thành cái gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi. Anh ta lạnh nhạt nhìn về phía Minh Sùng, sau đó nói, tôi nghe Lão Đại có từng nhắc đến anh là người gác đêm đúng không? Vậy thì hiện tại anh ở đây chứng kiến giúp tôi, người gác đêm Hoa Hệ số 12, Lý Thu, từ hôm nay trở đi, rời khỏi người gác đêm Hoa Hệ. Nếu anh có cách liên lạc với bên ngoài thì truyền tin cho ông già kia. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn là một thành viên của người gác đêm nữa. Lão Đại, hiện tại anh đi đâu? Tôi theo tới đó. Lý Thu nhìn Lê Văn Vân nói với giọng điệu chắc chắn. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang dao động của mình, sau đó nhìn về phía Eddie Hodges nói, việc này, tạm thời tôi không quản, tôi có bị đuổi hay không, cũng không quá quan trọng, có lẽ sau khi bị đuổi rồi tôi không còn cần phải băn khoăn quá nhiều, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ muốn làm thịt một mình đẹp thôi, sẽ không động đến người gác đêm ở Europa, nhưng hiện tại, nếu bọn họ đã ban hành huyết sắc lệnh với tôi, vậy thì đến lúc đó tôi đi tìm đẹp, ai chặn được tôi sẽ chém người đó. Minh Sùng nghe thấy những lời Lê Văn Vân nói, chân mày nhíu lại với nhà. Sau đó Lê Văn Vân tuét miệng nhìn về phía Eddie Hodges nói, hiện tại, chúng ta vẫn nên nói về việc của chúng ta đã. Việc của tôi tại khu tội ác chính là khiến ông nói ra nơi đám người Khương Vị ở. Eddie Hodges khẽ híp mắt nói, xem ra cậu thật sự rất tự tin, cho rằng mình có thể khiêu chiến tôi sao? Ông ta đi đến bên cạnh bàn, rót một ly rượu đỏ, lắc lắc trong tay. Xoẹt. Tiếng rút đao vang lên, Lê Văn Vân nhìn Eddie Hodges nói, thử xem. Chương 395, tin tức về đám người Khương Vị. Dứt lời, Lê Văn Vân cầm đao, lao thẳng đến chỗ Eddie Hodges, đồng thời, Lê Văn Vân cũng giống như tên rời cùng, nhắm về phía Eddie Hodges. Xoẹt. Lại thêm một tiếng rút đao nữa vang lên, đao vô danh ra khỏi vỏ. Lê Văn Vân và Eddie Hodges đương nhiên phải đánh một trận, anh thử xem mình và người đứng vị trí thứ 2 trên bảng, rốt cuộc thua kém bao nhiêu. Hay là nói thực lực hai người đã gần tương đương nhau rồi. Eddie Hodges chính là một vật tham chiếu, nếu anh có thể đánh ngang cơ với Eddie Hodges, vậy thì anh đủ thực lực để thắng Đệm. Eddie Hodges hơi híp mắt, nhìn thấy Lê Văn Vân xuống tới, ông ta giơ tay lên, một thanh trường kiếm kỵ sĩ đột nhiên bay tới, tay trái ông ta cầm ly rượu, tay phải cầm chuôi trường kiếm kỵ sĩ sau đó cơ ngang một cái. Keng. Đao kiếm đụng nhau, trong chớp mắt, chân khí đột nhiên nổ ra, sofa, bàn trà bên cạnh thoáng chốc bay tứ tung. Nhóc con. Trong mắt Eddie Hotgate thoáng hiện lên một chút đau đớn, đồng thời cũng có một chút chấn động. Lê Văn Vân mạnh vượt quá sức tưởng tượng của ông ta rồi. Trong lần va chạm này, ông ta cảm thấy độ mạnh chân khí của Lê Văn Vân không hề thua kém ông ta là bao. Lê Văn Vân mới bao nhiêu tuổi hả? Chưa tới 30. Ầm. Ông ta đột nhiên đẩy Lê Văn Vân ra, nhìn sofa và chiếc bàn trà bị chân khí ập đến mà vỡ tung, mặt ông ta tái đi. Trở lại, Lê Văn Vân còn muốn vác đao xông lên. Dừng tay. Ngay lúc này, Minh Sùng bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại đám người Khương Vĩ không gặp nguy hiểm. Hừ. Lê Văn Vân ngạc nhiên, nhìn về phía Minh Sùng nói, có ý gì? Bọn họ mất tích, là tôi bảo Eddie Hotgate làm, chắc nhất Minh có ý muốn bồi dưỡng mấy người kia để gia nhập tiểu đội của cậu, khu tội ác là lựa chọn tốt nhất, sau đó tôi bảo Eddie Hotgate bắt nhóm người bọn họ đưa đến một nơi, để cho bọn họ tu luyện, số 2 hiện tại đã đến thời điểm đột phá siêu cấp rồi. Minh Sùng bình tĩnh nói. Nghe đến đó, sắc mặt Lê Văn Vân trầm xuống, anh nhìn Minh Sùng nói, cho nên tôi đoán không sai mà, là anh, còn cả đám người chắc nhất Minh nữa, đẩy tôi đến tòa thành này là muốn vây khốn tôi ở đây đúng không? Minh Sùng hơi gật đầu nói, có thể hiểu là như vậy, cậu ở bên ngoài, đến cuối cùng cũng sẽ đi gây chuyện với Đệm, đây không phải thời điểm thích hợp, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cậu và Đệm đánh nhau, có khả năng sẽ dẫn đến người gác đêm nội loạn. Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi biết cậu chưa phải là đối thủ của Đệm, huống chi cậu muốn trực tiếp đến sân nhà của Đệm, chúng tôi đẩy cậu đến tòa thành này, thứ nhất là muốn ngăn cản cậu và Đệm khai chiến, thứ hai là muốn lợi dụng Eddie Hotgate, giúp cậu tiến bộ trong tu luyện, chờ cậu chiến thắng được Eddie Hotgate thì cậu có thể rời khỏi hòn đảo nào, đến lúc đó trở về, tiếp nhận người gác đêm hoa hệ. Cho dù là chắc nhất Minh lúc này vẫn có ý nghĩ đó. Minh Sùng bình tĩnh nói, lão già này nghĩ gì tôi không biết, tôi chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn so đo, hiện tại tôi tới bên này, mục đích thứ nhất là tìm được đám người Khương Vĩ, thứ hai là cứu em họ của tôi, thứ ba, giải quyết Bùi Nên Tùng. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nói xong, anh lại nhìn về phía Eddie Hotgate nói, còn về ông, nếu Minh Sùng đã nói phải chiến thắng được ông thì mới được rời đi, mà đây cũng là suy nghĩ của lão già chắc nhất Minh kia, vậy thì hôm nay tôi sẽ tạm thời không ra tay, tôi sẽ giải quyết đám người khác trước, sau đó lại tới khiêu chiến ông. Tôi chờ cậu, nhưng cậu muốn thắng được tôi, chỉ sợ còn cần thêm một chút thời gian nữa. Eddie Hotgate nhìn mấy thứ xung quanh bị phá hủy mà đau thịt, chừng Lê Văn Vân một cái. Lê Văn Vân vươn ra 5 ngón tay với ông ta. Hừ. Eddie Hotgate đầy hứng thú nhìn Lê Văn Vân. 5 ngày sau, chuẩn bị cho tôi một du thuyền tốt ở bên tàu, tôi phải rời đi. Lê Văn Vân nói xong, thu đao vào trong vỏ, sau đó nhìn về phía Minh Sùng nói, hiện tại dẫn tôi đi gặp đám người Khương Vĩ đi. Hiện tại chỉ sợ không được, ngày hôm qua tôi mới đến xem thử, Hoàng Thi Kỳ vừa đúng đến thời điểm mấu chốt đột phá đến siêu cấp, cậu yên tâm, chắc nhất Minh dám giao đám người bọn họ cho tôi, tôi nhất định sẽ không để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Minh Sùng nói. Lê Văn Vân nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, sau đó thở dài một hơi, gật đầu nói, thế được rồi, ngày mai tôi lại đến tìm anh. Nói xong, anh vươn một tay ra với Eddie Hotgate nói, cho tôi một chiếc xe, sau đó lại cho tôi thêm một tấm thẻ, trong thẻ phải có đủ một khoản tiền để tôi tiêu bên này. Nói xong anh liếm môi nói, nếu không tôi sẽ hủy trang viên này của ông. Eddie Hotgate cau mày nói, nhóc con, cậu không sợ tôi giết cậu hả? Ông có giết được tôi hay không không nói, nhưng nếu ông dám giết tôi thì từ 5 năm trước ông đã ra tay rồi, đừng nói đến mấy chuyện có được hay không nữa, nhanh đưa tiền cho tôi. Lê Văn Vân mất kiên nhẫn nói, cho cậu ta đi, hiện tại cậu ta cũng khôi phục rồi. Minh Sùng mở miệng nói. Lúc này Eddie Hotgate mới gật đầu, sau đó ông ta mở một ngăn kéo, lấy một tấm thẻ đen từ trong đó, sau đó mở miệng nói, cậu cầm tấm thẻ này thì có thể tiêu pha ở khắp mọi nơi tại thành phố này, cũng có thể đến ngân hàng rút tiền, không hạn chế mức độ. Mạch máu kinh tế của cả tòa thành này đều bị Eddie Hotgate khống chế, bao gồm cả tiền phát hành, cũng nằm hết trong tay Eddie Hotgate. Nói xong, ông ta lại nói thêm, còn về xe thì cậu đi với tôi đến Gaza chọn một chiếc đi. Eddie Hotgate có rất nhiều xe sang, Lê Văn Vân đã sớm biết, anh đến Gaza chọn một chiếc xe có không gian khá lớn, sau đó trực tiếp tạm biệt Eddie Hotgate, Lý Thu lái xe, đi về phía nhà Lại Tuấn. Trên xe, hai người đều im lặng, Lý Thu lái xe, anh ta không nói chuyện, Lê Văn Vân ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế cũng không nói gì. Lý Thu nhìn cái dáng vẻ này của Lê Văn Vân không khỏi thở dài một hơi nói, lão đại, anh đi đâu tôi theo đó, chẳng qua không còn ở người gác đêm nữa thôi, bọn họ thật sự rất quá đáng. Lê Văn Vân thở hắt một hơi nói, để tôi suy nghĩ đã. Đúng vậy, rời khỏi người gác đêm, đối với Lê Văn Vân mà nói, nó vẫn là một đả kích lớn. Cả cuộc đời 27 năm qua của anh, có đến 9 năm gia nhập người gác đêm, trong mấy năm ở người gác đêm, đa số thời gian anh đều ở căn cứ của người gác đêm, lòng trung thành đối với người gác đêm thật sự rất lớn. Vừa rồi anh chỉ không biểu hiện ra ngoài thôi, Lý Thu nhìn thấy Lê Văn Vân như vậy chỉ đành gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đã đến nhà Lại Tuấn, vừa mới xuống xe, bọn họ đã thấy ở cửa nhà có một chiếc xe thể thao màu trắng, kia đúng là xe của Lâm Khả Hân. Anh biết, có lẽ đám người Lâm Khả Hân đã phát hiện ra thân phận của mình, nên mới tới bên này hỏi. Anh đi về trước đi, một mình tôi ra ngoài đi dạo một lát. Đợi cho Lý Thu xuống xe, Lê Văn Vân mới nhảy sang vị trí ghế lái, sau đó trực tiếp lái xe rời đi. Lý Thu sững sốt một hồi, lại thở dài một hơi, trở lại trong nhà, đám người Phạm Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Thu trở về, vội vàng chào đón. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói, Lê Văn Vân đâu? Tâm trạng anh ấy không tốt, nên lại đi rồi. Lý Thu nói, hả? Sao vậy? Lâm Khả Hân chạy tới. Anh ấy bị người gác đêm đuổi rồi, người gác đêm liên hợp với quân đội ban bố huyết sắc lệnh với anh ấy. Lý Thu cười khổ nói, chương 396, tập thể cùng rút khỏi. Nói đùa hả? Trên mặt Trương Vãn Hà lộ ra vẻ khiếp sợ nói, đuổi lão đại khỏi người gác đêm. Huân chương trong tay lão đại có thể đập chết người rồi, dưới hình tướng không điều tra quá khứ của lão đại chúng ta mà đã trực tiếp đuổi người UE. Các anh sẽ không bị lừa chứ?

Sau đó ông ta lại chỉ về chiếc quan tài còn lại nói, biết chiếc quan tài này dùng để làm gì không? Lê Văn Vân trầm ngâm hỏi, chẳng lẽ là chuẩn bị cho ông? Danh con, đã đến lúc này rồi mà cậu còn dám nói được những lời đó, cậu muốn chết đúng không? Bên cạnh, có một người giận dữ hét lên. Tôi không nói thì mấy người sẽ bỏ qua cho tôi hả? Lê Văn Vân hỏi. Người nọ sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói, cậu đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Cho nên mới nói, mấy người cứ nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết đúng không? Lê Văn Vân hỏi ngược lại. Cậu giết thiếu chủ của chúng tôi, cho nên đương nhiên chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, nếu người nhà cậu ở chỗ này, bọn họ cũng phải gặp xui xẻo giống cậu. Yên tâm, chúng tôi đã tra ra được đám bạn bè của cậu rồi, bọn họ đừng hòng ai đòi trốn thoát, trên đường xuống xuôi vàng, cậu sẽ không cô đơn đâu. Người xung quanh mồm năm miệng 10 xen vào nói. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, Đào Lực đi tới cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài đèn kịt một đống người hỏi, chuyện gì vậy? Rất nhanh, bên ngoài đại sảnh đã có một người chạy tới nói, lão đại, là tên Đao Ba kia dẫn theo người đến, chính là cái tên Minh Giáo ấy, thế lực không thu phí bảo kê của dân nghèo. Bọn họ đã phát triển lớn mạnh thế này rồi cơ à? Đào Lực hoảng sợ. Bên ngoài mênh mông người là người, thật sự có hơi dọa đến ông ta. Đao Ba dẫn theo gần 100 người đến, còn những người khác hình như đều tới xem náo nhiệt. Người bước vào nói Đào Lực thấy được đám người Cố Bạch, ông ta nhếch miệng nhìn về phía Lê Văn Vân nói, thú vị lắm, vốn dĩ tôi còn đang nghĩ xem làm sao để tìm được bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại tự vác xác đến cửa. Vậy sao? Lê Văn Vân nhếch miệng, chỉ trong chớp mắt, dây thừng trên người anh đứt phực từng sợi. Chương 398, anh Đao Ba huy vũ. Đào Lực đột nhiên quay đầu lại, chấn động nhìn Lê Văn Vân nói, cậu trên mặt Lê Văn Vân treo nụ cười, thản nhiên nói, nuôi nhưng không dạy là lỗi của cha, ông dạy con trai mình thành thế kia, hại chính anh ta chết, giờ ông lại đội nổi lên đầu tôi, muốn giết tôi cũng thôi đi, không nghĩ tới ông còn muốn ra tay với cả bạn bè tôi, ông cho rằng ông là ai? Đỉnh cấp. Nét mặt Đào Lực thoáng rung động, đỉnh cấp, quả thật có thể đủ năng lực cắt đứt dây thừng. Hừ, tôi đúng là đã xem thường cậu rồi, nhưng cậu là đỉnh cấp thì đã sao? Cho dù là người đứng đầu địa bảng, hôm nay cũng đừng hòng ra khỏi nơi này. Đào Lực cười khẩy một tiếng nói, ra tay cho tôi. Trong chớp mắt đã có người xách đao xông lên chém, cũng trong chớp mắt đó, trên mặt Lê Văn Vân xuất hiện nụ cười khát máu bốn. Bên dưới tòa nhà, sau khi đám người Đao Ba đến gần khu vực này thì đứng lại, Trần Tiêu và Đao Ba dẫn đầu phía trước, mà ở bên cạnh Đao Ba, một người của Minh Giáo có chút run rẩy mở miệng, anh Đao Ba, chúng ta thật sự phải cứng đối cứng với người của Đào Lực sao? Bọn họ chính là thế lực đỉnh cấp ở khu đông đó, có cả đám cao thủ đỉnh cấp, chúng ta Đao Ba cắn răng nói, con bà nó, các cậu đi theo ông đây lăn lộn, ông đây còn có thể đứng nhìn các cậu chịu chết sao? Tôi bảo các cậu đến, chính là đến để giữ thể diện, cụ thể thì chỉ cần mình tôi ra mặt là được. Nói tới đây, anh ta cắn răng nói, tôi đi tìm bọn họ đàm phán. Cố Bạch đứng bên cạnh trêu ghẹo nói, anh Đao Ba huy vũ. Đao Ba nhìn mấy người này, có chút không biết phải nói sao, mọi người đều là anh em cho nên cũng sẽ cùng chung kẻ thù, đám người các cậu đó, sao anh em của mình bị bắt cóc mà các cậu lại không lo lắng chút nào thế? Đây còn không phải vì có anh Đao Ba sao, tôi tin anh nhất định có thể cứu Lê Văn Vân ra ngoài. Cố Bạch cười ha hả nói, Đao Ba thở dài một hơi, sau đó cắn răng nói, các cậu cứ đứng đây chờ, nếu không thấy tôi ra, các cậu lập tức rời đi, theo sau có rất nhiều người, các cậu cứ lẩn vào trong đám người, chắc bọn họ sẽ không phát hiện được đâu, nếu tôi chết, sau này các cậu cứ nghe theo lão đại Trần Tiêu, hiểu chưa? Trần Tiêu cau mày nói, tôi đi cùng cậu. Đao Ba lắc đầu nói, lão đại, anh vẫn thành thật ở đây đi, không cần đâu, tôi sẽ đi tìm bọn họ đàm phán, sẽ cố gắng không ra tay nếu không cần thiết. Anh đi cùng lỡ đánh nhau với người ta, ngược lại sẽ càng khiến chuyện thêm rắc rối. Trần Tiêu nhíu mày. Lúc này Đao Ba thở sâu một hơi, anh ta nắm chặt cây đao lớn trong tay, cổ tay có chút run rẩy. Anh Đao Ba, anh có vẻ hơi sợ đó. Lý Thu nói, ông đây đương nhiên sợ, con mẹ nó đây là nhân vật có tên trên bảng đó, hơn nữa còn là thế lực lớn nhất khu đông. Đao Ba nói, nhưng hết cách rồi, anh em của ông đang ở trên tay ông ta, cho dù có phải góp cả cái mạng này vào, tôi cũng phải nghĩ cách cứu người ra mới được. Nói xong, anh ta cắn chặt răng, cầm lấy bầu rượu uống ngược một hớp, tiếp thêm dũng khí cho mình, sau đó tiến bước, đi vào giữa sân viện, đi thẳng đến trước tòa nhà kia. Người khác đều cẩn thận nhìn vào bên trong. Qua một lúc sau, ở bên ngoài, có người nghe thấy tiếng đánh nhau. Này, đánh nhau rồi hả? Có người hướng nhìn về phía tòa nhà kia. Không ổn. Trần Tiêu đột nhiên nắm chặt lấy hai thanh đao trên lưng, muốn xông lên hỗ trợ, nhưng lại bị Cố Bạch tấn chặt tay nói, không có chuyện gì đâu. Lão đại của chúng tôi đã khôi phục rồi. Trần Tiêu sửng sốt, tay nắm đao chậm rãi thả lỏng. Phía sau, một đám người vây xem đều cảm thấy kinh hãi. Đao Ba này có lai lịch thế nào, anh ta lại dám một mình tiến vào trong viện đó, đây chính là thế lực lớn nhất khu đông đó, là địa bàn của Đào Lực chứ không phải ai khác đâu. Anh ta dám một mình xông vào, lại còn đánh nhau với Đào Lực rồi. Hình như là một người anh em của anh ta bị người Đào Lực trói lại, cho nên anh ta dẫn người đến đàm phán, xem ra, đàm phán không thành cho nên đánh nhau rồi. Thế này thì phải gan dạ sáng suốt đến đâu mới dám làm chuyện đó hả? Lúc này, đám người vây xem lập tức thảo luận sôi nổi. Đao Ba đi vào trong tòa nhà thì chân cũng đã mềm nhũn, anh ta phát hiện cả tòa nhà đều vắng vẻ trống không, giống như không có ai. Anh ta đi được một lát, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Chuyện này khiến trong lòng anh ta càng thêm sợ hãi. Thằng nhóc này, chắc không phải bị đánh rồi chứ? Nói xong, anh ta bước nhanh hơn, đi đến trên lầu. Anh ta đi chưa được bao lâu, cả người liền ngẩn ra, bởi vì anh ta đã nhìn thấy máu tươi đang chảy dọc từ trong một căn phòng về phía anh ta. Anh ta nuốt nước miếng, tiến về phía trước. Không lâu sau, anh ta đến trước nơi chảy ra máu tươi, một mùi máu tươi gây mũi sộc vào trong mũi anh ta. Anh ta cắn răng, đẩy cửa ra. Trong khoảnh khắc đó, anh ta thấy được trên mặt đất có một đống người nằm la liệt, sống chết không rõ. Đồng thời anh ta cũng nhìn thấy Lê Văn Vân đứng ở bên kia, cả căn phòng chỉ còn lại hai người đang đứng, Lê Văn Vân, cùng Đào Lực đứng đối diện anh, ông ta nhìn Lê Văn Vân, lui từng bước về phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cậu, rốt cuộc cậu là ai, vì sao cậu đã là siêu cấp rồi? Lê Văn Vân quay đầu nhìn thoáng qua Đao Ba đi đến, có hơi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Đào Lực, thản nhiên nói, tôi là ai không quan trọng, vốn dĩ cái chết của con trai ông không liên quan gì đến tôi, là anh ta chủ động trêu chọc tôi, bị giết cũng đáng đời, tôi đã định cho qua chuyện này, không nghĩ tới hôm nay ông lại chủ động tới tìm tôi, vừa lúc hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, ông lại còn muốn xuống tay với bạn bè của tôi, ông quả thật đáng chết mà. Lê Văn Vân nói xong, khí thế cả người đột nhiên bùng nổ, trong khoảnh khắc đó anh vọt tới trước mặt Đào Lực, trong tay cầm một con dao găm, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt cổ họng Đào Lực, giết chết trong vòng một giây. Sau đó anh đá Đào Lực một cước, khiến Đào Lực tông cửa sổ bay ra ngoài, cửa kính vỡ vụn, cả người Đào Lực trực tiếp bay ra, sau đó nện trên mặt đất. Trong mắt Đao Ba đã sắp rớt xuống rồi. Trên thực tế, Đao Ba vẫn nghĩ Lê Văn Vân chỉ là một người bình thường thôi. Lần trước lúc khiêu chiến, Lê Văn Vân không hề ra tay, người ra tay là đám Cố Bạch kia. Mà lúc này, anh ta rõ ràng cảm nhận được khí thế siêu cấp ở trên người Lê Văn Vân. Nhóc con, mẹ nó, sao cậu mạnh vậy? Đao Ba cắn chặt răng, anh ta nhìn máu tươi trên mặt đất, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lê Văn Vân xoay người, nở nụ cười với anh ta nói, tâm trạng thoải mái hơn rồi. Chúng ta đi xuống đi. Sau đó anh lại bổ sung thêm Đao Ba nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút cổ quái bốn. Phía dưới, rất nhiều người đều nhìn thấy một thân hình nện ở trên đất, sau đó có người chạy tới nhìn thử. Kế đó, cả đám người nhanh chóng lùi lại mấy bước, lẩm bẩm nói, Đào Lực đã chết rồi. Lời này rơi vào trong thai đám người, khiến đầu góc bọn họ như nổ vang. Đào Lực, người đứng đầu thế lực lớn nhất khu đông, đã chết. Cái tên Đao Ba kia mới đi vào được bao lâu hả? Vài phút chứ mấy, chờ thêm một lúc nữa, bọn họ thấy được Đao Ba dẫn theo Lê Văn Vân đi ra từ trong tòa nhà. Những người này cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết là Đao Ba đến cứu người, sau đó mấy phút đồng hồ sau, Đào Lực chết, mà Đao Ba thì dẫn người đi ra. Mọi người đều cho rằng tất cả đều là Đao Ba làm, bao gồm cả những tên đàn em mà Đao Ba dẫn đến. Đao Ba giết chết Đào Lực. Trước kia đã nghe người ta nói, lúc anh Đao Ba khiêu chiến, tay không giết chết một tên cao thủ đỉnh cấp. Vừa rồi hình như tôi đã cảm nhận được khí thế của cao thủ siêu cấp. Anh Đao Ba, chẳng lẽ là siêu cấp? Chúng ta theo đúng người rồi. Một đám người mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận. Lý Thu và đám người Cố Bạch đều choáng váng, bọn họ đương nhiên biết, tất cả là Lê Văn Vân làm. Anh Đao Ba Huy Vũ. Không biết từ lúc nào, có người hô to một câu. Anh Đao Ba Huy Vũ. Ngay sau đó, từng tiếng hô nhịp nhàng bắt đầu vang vọng trong đám người. Chương 399, 399, nhân đồ Đao Ba. Anh Đao Ba Huy Vũ. Anh Đao Ba Huy Vũ. Một đám đàn em mà Đao Ba mới thu nhận đều đang lớn tiếng gào thét, đằng sau, đám người vây xem cũng ngẩn tò te đến giờ mới được bao lâu, không tới 10 phút đúng không? Thế mà một mình Đao Ba tiến vào đàm phán, trực tiếp làm thịt luôn Đào Lực của thế lực đứng đầu khu đông. Chuyện này, khu tội ác, chỉ sợ sẽ có một thế lực mới quật khởi rồi. Giải quyết nhanh như vậy, chỉ sợ Đao Ba này là siêu cấp khiêm tốn. Mấy người nhìn người đi, đầu quả dưa, thân trên để trần, bên hông treo một bầu rượu, thân vác đao lớn, vừa nhìn là biết một người gắt, cách ăn mặc kia hiển nhiên là siêu cấp đó. Mấy người đã từng nghe nói chưa, Đao Ba này vào lần đầu tiên khiêu chiến, giành lại con phố kia ấy, anh ta tay không giết chết đỉnh cấp. Vô cùng khủng bố đó. Đằng sau bàn tán, đằng trước la hét, khiến cho đám người Cố Bạch phải đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó thế này cũng được à? Cố Bạch không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Mà lúc này Đao Ba đi xuống, nghe thấy những âm thanh kia, vẻ mặt lờ mờ hoang mang, giống như không biết tình huống gì đang xảy ra. Anh ta không biết, một trận chiến này đã khiến anh ta hoàn toàn nổi tiếng tại khu tội ác. Anh ta và Lê Văn Vân đồng thời tới cửa, mấy người Cố Bạch nhìn Lê Văn Vân, bọn họ phát hiện tâm trạng của Lê Văn Vân đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng không nhịn được thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này, một đống người vây quanh Đao Ba, bắt đầu mồm năm miệng 10 khen ngợi Đao Ba. Đao Ba rất muốn giải thích một chút, nhưng anh ta phát hiện căn bản không giải thích được, lúc này đám đàn em của anh ta đã tôn thờ anh ta rồi, căn bản không cho anh ta cơ hội giải thích. Anh ta rơi vào đường cùng, đành phải nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Hơn 100 người chậm rãi đi về con phố nghèo, bên đường, đám người vây xem bắt đầu nhường đường cho bọn họ đợi cho Đao Ba cùng mọi người rời đi hết, một vài người lớn lớn gan tò mò chạy vào bên trong tòa nhà muốn nhìn xem tình huống của người bên trong thế nào. Sau đó, bọn họ thấy bên trong chất đống thi thể đám đỉnh cấp dưới trướng của Đao Lực, hiển nhiên là chết sạch không còn một ngống. Theo bọn họ, tất cả đều là Đao Ba giết trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại, bọn họ gần như hoàn toàn nhận định Đao Ba chính là siêu cấp rồi. Đêm nay, cả khu đông chìm sâu trong bầu không khí bất thường. Danh tiếng của Đao Ba chỉ trong một đêm truyền khắp khu đông, truyền khắp cả khu tội ác. Mà hết thể những điều này đều không có liên quan gì đến đám người Lê Văn Vân. Sau khi trở lại con phố nghèo, Đao Ba bảo đám đàn em của anh ta giải tán. Lê Văn Vân nói vài câu cảm ơn với anh ta. Tuy Đao Ba không đến thì anh cũng có thể thuận lợi thoát thân, nhưng Đao Ba có thể xuất hiện, trong lòng Lê Văn Vân nói không cảm động là giả. Đao Ba biết rất rõ chênh lệch thực lực giữa mình và Đào Lực, nhưng bất kể là cuộc đụng độ trên bờ cát hay sau đó một thân một mình chạy đến trung tâm khu đông cứu anh, tất cả đều khiến cho Lê Văn Vân cảm thấy rất ấm áp. Sau khi nói vài câu với Đao Ba, Lê Văn Vân lại nhìn về phía Trần Tiêu nói, tôi khôi phục rồi. Trần Tiêu ngẩn người, trong mắt có một chút dao động. 5 ngày sau, cùng chúng tôi rời khỏi nơi này đi. Lê Văn Vân vỗ vai Trần Tiêu nói, chúng tôi đến Europa, đến mảnh đất thăm dò thứ hai đi chém đèm. Mảnh đất thăm dò thứ hai là một hòn đảo ở Europa, cũng là hang ổ của gia tộc đèm. Nghe nói thế, cả người Trần Tiêu kịch liệt run rẩy, sau đó anh ta thở hắt một hơi, gật đầu nói, được, tôi đi về trước đã. Nói xong, anh ta có chút lảo đảo đi đến cuối phố, không biết là vì kích động hay là vì điều gì khác. Nhưng Lê Văn Vân thấy rõ bóng lưng anh ta có chút đứng ngồi không yên. Sau khi xong chuyện, Lê Văn Vân nhìn thoáng qua hai ông cháu lừa đảo đang ở trên phố đối diện nhìn mình, sau đó xoay người đi vào trong nhà Lại Tuấn. Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ở tầng 1, nhìn thấy Lê Văn Vân trở về, cảm xúc của cô không có quá nhiều dao động, chỉ bình tĩnh mở miệng nói, mấy người bọn em đã nói với Minh Sùng, bọn em cũng sẽ rời khỏi người gác đêm. Lê Văn Vân bật cười, không nói gì thêm, sau đó nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết cười nói, em quả nhiên vẫn rất yêu anh. Phạm Nhược Tuyết ngước mắt nhìn Lê Văn Vân, lần này anh mới phát hiện ánh mắt của cô không còn lạnh lẽo mà ngược lại nhiều hơn một chút dịu dàng. Đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi tìm số 2. Phạm Nhược Tuyết dịu dàng nói. Ừ. Lê Văn Vân gật đầu. Thậm chí anh còn chẳng buồn rửa mặt, trực tiếp lên lầu, nằm trên giường ngủ luôn. Không biết vì sao, rõ ràng anh đã khôi phục lại chân khí, nhưng cứ cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, không ai nhắc đến chuyện rời khỏi người gác đêm nữa, mà Lê Văn Vân cũng vậy, anh không nhắc một chữ nào về chuyện này, cả người như đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh ngày thường. Khoảng 10 giờ sáng, Lê Văn Vân cùng Phạm Nhược Tuyết với Lý Thu ra ngoài. Cố Bạch và Trương Vãn Hà ở lại chăm sóc vợ chồng Lại Tuấn, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vợ chồng Lại Tuấn đã tỉnh lại được mấy ngày, nhưng sức khỏe còn khá yếu, phải nằm trên giường một thời gian nữa mới được. Ba người Lê Văn Vân, đương nhiên là đi tìm Minh Sủng, bọn họ vẫn muốn xác nhận xem rốt cuộc đám người Hoàng Thi Kỳ và Khương Vĩ đến hiện tại có an toàn hay không. Sau khi xác nhận xong, anh còn phải đến trường đấu thú tham gia trận chung kết, giành 5 miếng long cốt kia tới tay rồi hắn nói. Mà sau một đêm, nhân vật Đao Ba đã trở thành đối tượng được thảo luận của cả khu tội ác, chuyện anh ta giết chết 20-30 tên đỉnh cấp chỉ trong vài phút cũng bị truyền ra ngoài, rất nhiều người đều thấy được một màn máu chảy đầm địa kia. Sau đêm qua, Đao Ba bất giác có thêm một biệt hiệu. Nhân đồ Đao Ba, ngày này Đao Ba bị người ta đánh thức, anh ta nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào thì vội chạy đến ban công nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa hù chết anh ta. Trên đường phố bên ngoài nhà anh ta ở, một đám người chi chít chen lấn, sau lưng đám người này đều đeo vũ khí, trong đó không thiếu những cao thủ đỉnh cấp. Mà nó, sẽ không phải là đám Lâu La còn sót lại của Đào Lực đến tìm mình báo thù chứ? Trên trán Đao Ba bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh Đao Ba, em muốn gia nhập Minh giáo. Em cũng muốn gia nhập. Bên ngoài một đám người bắt đầu lớn tiếng gào thét. Nghe đến đó, trong lòng Đao Ba thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó trên mặt bắt đầu trở nên hưng phấn. Anh ta nghĩ tới, có một ngày Minh giáo của mình sẽ có rất nhiều người, trở thành một trong những thế lực lớn nhất của tòa thành này, chẳng qua anh ta không nghĩ tới quá trình này sẽ đến nhanh như vậy. Anh ta hưng phấn, trên mặt lộ ra nụ cười tươi nói, "Được, mọi người không nên gấp gáp, chờ tôi xuống rồi từng người đăng ký." Nói xong, anh ta như nghĩ đến điều gì hét lớn một tiếng nói, "Đi theo ông đây lan lộn, các cậu sẽ có tiền đồ rất lớn." Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết cùng Lý Thu lái xe đến trang viên của Eddie Hotgate. Lúc này, Eddie Hotgate không ra mặt, nhưng Minh Sùng đã ở cửa chờ đám người Lê Văn Vân rồi. Nhìn thấy Lê Văn Vân lái xe đến, anh ta đi đến cửa xe nói, "Tôi lái xe dẫn mấy cậu đến đó đi." Lê Văn Vân gật đầu, sau đó xuống khỏi vị trí ghế lái, chạy đến ghế lái phụ ngồi xuống, Minh Sùng lái xe, chậm rãi đi ra khỏi khu tội ác. "Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với bên ngoài, liên lạc với Trác Nhất Minh, nói cho ông ta biết tin mấy cô cậu muốn rời khỏi người gác đêm." Minh Sùng vừa lái xe vừa nói, "Ông ta đồng ý, chỉ là hy vọng các cậu làm xong mọi chuyện thì có thể trở về." Ba người Lê Văn Vân im lặng, không đáp lời. Đúng rồi, ngày hôm qua Lữ Dương cũng biết tin này rồi, nửa đêm anh ta xông đến tổng bộ quân liên minh, đại náo một trận bên trong, còn đánh bị thương Đệm đang ở trong quân liên minh nữa. Minh Sùng lại nói, "Thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng nhau giải quyết." Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nói xong, anh không muốn xoắn xuýt thêm nhiều về chuyện này, nếu không trong lòng sẽ không thoải mái, anh quay đầu nhìn Minh Sùng nói, "Tôi nói này ngài Minh, anh thành thật nói cho chúng tôi nghe thử xem, rốt cuộc anh có phải người gác đêm thần bí số 1 kia không?" Minh Sùng lái xe, vẻ mặt anh ta vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Chỉ bình tĩnh nói, "Hiện tại cậu đã không còn là người gác đêm, tôi không cần thiết phải nói cho cậu biết tất cả, hơn nữa chuyện cơ mật của tôi, chỉ người cầm quyền người gác đêm mới có tư cách biết." Chương 400, vương bài chân chính của người gác đêm. Lê Văn Vân không nói gì, nhưng trong lòng anh đại khái đã biết, Minh Sùng này có đến 99% chính là người gác đêm thần bí số 1 kia. Con số này tại người gác đêm Hoa Hệ cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, anh ta không lộ mặt, thậm chí cho tới bây giờ dường như chưa từng có nhiệm vụ ban bố cho anh ta. Mà sau ngày hôm qua, Lê Văn Vân phát hiện Eddie Hotgate cực kỳ khách khí đối với Minh Sùng, thậm chí có một chút sợ hãi, lại thêm khí chất thần bí trên người Minh Sùng, Lê Văn Vân đoán, anh ta đại khái chính là người gác đêm số 1 Hoa Hệ rồi. Những lời vừa rồi của Minh Sùng lại càng khiến cho Lê Văn Vân chắc chắn điểm này. Người này chính là người gác đêm số 1. Anh hừ lạnh một tiếng nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trác Nhất Minh ném bọn họ tới khu tội ác, là muốn cho bọn họ nhận áp lực tại thành phố này, dùng nó để đạt được hiệu quả tiến bộ, anh đưa bọn họ đến nơi khác huấn luyện, liệu có hiệu quả không? Chỗ của tôi là nơi nào chứ? Minh Sùng hơi nhếch môi. Lúc này Lê Văn Vân mới phát hiện trên khóe môi anh ta xuất hiện nụ cười rất quỷ dị, sau đó chỉ thấy Minh Sùng tiếp tục nói, chỗ của tôi ấy mà, tên là trại huấn luyện ma quỷ. Rất hiếm khi mở ra với người ngoài. Vậy sao? Tôi đây cũng muốn đi xem thử một lần. Lê Văn Vân cười nói, sau đó như nghĩ tới cái gì, Lê Văn Vân mới hỏi, đúng rồi, tòa thành này có người tự dưng mất tích, hơn nữa rất có khả năng là do siêu cấp ra tay dẫn người đi, chuyện này, anh có biết không? Minh Sùng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua, trên thực tế, tôi cũng không phải quá hiểu biết về tòa thành này, đa số chuyện vẫn do Eddie Hotgate quản lý, chờ sau khi trở về, tôi lại hỏi Eddie Hotgate thử xem. Lê Văn Vân nhướng mày, anh cứ có cảm giác chuyện kia không đơn giản như trong tưởng tượng, anh nhìn thoáng qua Minh Sùng, không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, bọn họ lái xe ra khỏi thành phố, chạy thêm tầm nửa tiếng nữa, cây cối xung quanh càng lúc càng rậm rạp. Một tiếng sau, bọn họ dừng lại, sau đó Minh Sùng nói, bên này. Nói xong, anh ta đi vào khu rừng rậm bên cạnh. Dọc theo rừng rậm đi tầm một tiếng nữa, trước mặt đám người Lê Văn Vân trở nên rộng rãi hẳn, ở phía trước thế mà lại có thêm một tòa thành cực lớn. Lê Văn Vân yên lặng nhếch môi cười. Anh không quá hiểu biết về hòn đảo này, phần lớn thời gian đều hoạt động trong thành, đương nhiên, anh cũng có biết đến một vài thôn trấn xung quanh. Nhưng mà thôn trấn này, rõ ràng có điều khác biệt, cấu tạo và bố cục của thôn trấn vô cùng lạ lùng. Tại cổng thôn, Lê Văn Vân nhìn thấy có 3 người đang hút thuốc đánh bài, điều khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc chính là mấy người này đều mặc đồng phục của người gác đêm, hơn nữa rõ ràng còn là đỉnh cấp. Mà Lê Văn Vân gần như chưa từng gặp qua mấy người này tại người gác đêm. Bọn họ cũng thấy được Minh Sủng, cho nên vội vàng cất bài đi, đứng dậy nói: "Anh Minh." Minh Sủng thấy, trong 3 người kia, có một người có vẻ cường tráng chạy tới nói: "Anh Minh, lại đưa tới mấy người mới cho ma quỷ doanh sao? Có cần em tự mình dạy dỗ không?" Một tên khác cười ha hả, đi tới bên cạnh Phạm Nhược Tuyết nói: "Dạy dỗ cô nàng này một phen đi, nhất định từ tác phong đến giọng điệu nói chuyện của mấy người này đều không giống là người gác đêm, càng giống mấy tên thổ phỉ bên trong khu tội ác hơn." Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, cô trực tiếp giơ tay lên, 3 cây châm bạc yên lặng không một tiếng động bắn ra, cái tên đùa giỡn cô đột nhiên phát hiện mình há mồm nhưng không thể thốt ra lời nữa. "Này." Hai người khác nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn đám người Lê Văn Vân. "Đừng nói lung tung." Minh Sùng thản nhiên nói, "3 vị này đã từng là người gác đêm số 0, số 7 và số 12." "Cái gì?" 3 người kia sợ hãi, hiển nhiên đã từng nghe nói qua 3 cái tên này, bọn họ chấn động nhìn đám người Lê Văn Vân nói, "Mấy người chính là người đẹp bác sĩ, xạ thần cùng với số 0 trong truyền thuyết kia." Lê Văn Vân và Lý Thu liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều xuất hiện sự dao động. Cả thôn trấn không lớn, nhưng Lê Văn Vân nhìn thấy, mọi người trong trấn cơ hồ đều là đỉnh cấp trở lên, trong người gác đêm, sơ cấp có thể lên chiến trường, võ giả cao cấp có thể lập tiểu đội, được gọi là tiểu đội tiên phong, lúc tiểu đội 11762 vừa mới thành lập, tất cả đều là cao cấp, lúc ấy bọn họ chỉ có 3 tên đỉnh cấp, Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ cùng với Đường Đường. Nhưng sau đó không ngừng tiến bộ, mới khiến cho cả tiểu đội ngoài Lý Thu ra thì tất cả đều trở thành đỉnh cấp. Mà hiện tại, trong thôn này, Lê Văn Vân vừa nhìn đã phát hiện, hầu như tất cả đều là đỉnh cấp trở lên, nhìn từ quy mô thôn trấn, bên trong này, ít nhất có đến vài ngàn người. "Dung động không?" Minh Sùng nhìn Lê Văn Vân, trong giọng điệu mang theo một chút kiêu ngạo. Lê Văn Vân thở dài một hơi, gật đầu. "Tiếp theo đây thứ cậu tiếp xúc được sẽ là cơ mật tối cao của người gác đêm." Minh Sùng thản nhiên nói, tuy hiện tại cậu đã không còn là người gác đêm, nhưng đối với Hoa Hệ mà nói, lão già chắc nhất mình kia vẫn bằng lòng cho cậu tiếp xúc. Nói tới đây, anh ta thản nhiên nói, "Đây là vương bài lớn nhất của người gác đêm Hoa Hệ, cũng là con bài chưa lật của người gác đêm Hoa Hệ." Nói tới đây, anh ta thở dài một hơi nói, "Chỉ là không biết đợi đến khi chiến tranh hoàn toàn bùng nổ rồi, người nơi này còn lại bao nhiêu? Chúng ta vào đi thôi." Minh Sùng nói. Lê Văn Vân cùng mấy người Phạm Nhược Tuyết đều có chút rung động, ngay lúc bọn họ muốn đi vào, bọn họ lại phát hiện ở cửa thôn trấn có một bóng dáng đang đeo ba lô, chậm rãi đi dọc con đường ra bên ngoài, dáng người nọ cao gầy, một đầu tóc ngắn, da thịt trắng như tuyết, cả khuôn mặt trông vô cùng bình đạm. Đương nhiên, cô ta ngẩng đầu thấy được đám người Lê Văn Vân, ngay sau đó trên mặt cô ta lộ ra vẻ mừng như điên nói, "Lê Văn Vân, bác sĩ Phạm." Sau đó chỉ trong khoảnh khắc, lúc ánh mắt cô ta rơi vào trên người Lý Thu, hốc mắt bỗng đỏ lên, kế đó khí thế trên người bùng nổ, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt đám người Lê Văn Vân. Chuẩn xác mà nói, là đến trước mặt Lý Thu, cô ta ôm cổ Lý Thu, nước mắt ầng ầng nói, "Thu Thu, Thu Thu, anh cũng tới rồi, em rất nhớ mọi người." Siêu cấp. Lúc này, Lê Văn Vân cùng Phạm Nhược Tuyết liếc nhau một cái. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động, đúng vậy, người tới đúng là Hoàng Thi Kỳ. Cô ta đã thành công đột phá đến siêu cấp, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là trong cả đoàn thể tiểu đội của Lê Văn Vân, lúc này đã có đến 2 siêu cấp, nếu bọn họ còn đang ở trong người gác đêm mà nói, điều này có nghĩa là tiểu đội 11762 sẽ có 2 siêu cấp, đây tuyệt đối là chuyện có 102 trong lịch sử của người gác đêm. Đáng tiếc, hiện tại đám người Lê Văn Vân đã rời khỏi người gác đêm. Minh Sùng đứng ở bên cạnh, cũng không quấy rầy Hoàng Thi Kỳ đang kích động, Lê Văn Vân cũng chỉ thở phào một hơi. Lúc Hoàng Thi Kỳ xuất hiện, cũng chứng tỏ Minh Sùng không lừa bọn họ, đám người Khương Vĩ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, điều này khiến cho tảng đá treo lơ lửng trong lòng Lê Văn Vân hoàn toàn được đặt xuống. Hoàng Thi Kỳ phải mất một lúc mới hòa hoãn lại cảm xúc, cô ta buông lỏng Lý Thu ra, sau đó lại nhìn về phía Lê Văn Vân, nghiêm mặt nói, "Báo cáo đội trưởng, không phụ kỳ vọng của đội trưởng, tiểu đội 11762, người gác đêm số 2 Hoàng Thi Kỳ, thành công đột phá đến siêu cấp, xin trở về đơn vị." Nghe thế, sắc mặt Lê Văn Vân có chút phức tạp, anh thở dài một hơi nói, "Tôi đã không còn là người gác đêm nữa." Hoàng Thi Kỳ nghe thế, sắc mặt đỏ ra trong ngáy mắt. Sau đó cô ta trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lê Văn Vân kể lại đơn giản mọi chuyện cho cô ta nghe, sau khi nghe xong, sắc mặt Hoàng Thi Kỳ cực kỳ khó coi, cắn răng nói, "Vậy tôi cũng rời đi." Đây là chuyện nằm trong dự đoán của Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ rất cảm xúc hóa, sau khi Đường Đường chết, cô ta vốn đã không thoải mái, vẫn không muốn trở lại người gác đêm. Lần này Lê Văn Vân lại bị đuổi ra ngoài, cô ta càng không muốn về. "Đi thăm đám người Khương Vĩ trước đã." Lê Văn Vân nói. Lúc này Hoàng Thi Kỳ mới gật đầu nói, "Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi, vừa rồi lúc tôi rời đi còn qua chào bọn họ đang ăn cơm tại canteen." Chương 401, 401, Khương Vĩ bi thảm. "Nếu đã vậy, tôi không dẫn mấy cậu đi nữa." Minh Sùng nói, "Nếu tôi đến, có khả năng sẽ tạo thành một chút rối loạn, cứ để số 2 dẫn mọi người đi đi, đúng lúc tôi cần đi xử lý một số chuyện. Mặt khác, mấy người kia còn cần ở lại huấn luyện, cậu xem xong thì đừng dẫn bọn họ đi, tự mình rời đi là được." Lê Văn Vân gật đầu nói, "Đã hiểu." Đợi đến lúc Minh Sùng rời đi, Hoàng Thi Kỳ mới dẫn 3 người đi vào trong trấn. Sau khi tiến vào, Lê Văn Vân mới chính thức cảm thấy rung động vì nơi này, trong trấn, không ai dưới cao cấp, mà hễ cứ 7-8 người là sẽ có một đỉnh cấp, điều này cũng có nghĩa là nơi này chỉ sợ có đến vài trăm đỉnh cấp. Tại đây gần như mỗi tiểu đội đều là tiểu đội tiên phong, điều này quả thực khiến trong lòng Lê Văn Vân có chút giật mình. Khó trách Gẹt Đi Hot Gates có phần sợ Minh Sùng, chỉ cần kéo bừa một tiểu đội trong này ra, dựa vào chiến thuật rèn luyện hàng ngày cùng chiến thuật phối hợp của người gác đêm, chỉ sợ có thể dẹp yên cả khu tội ác. Đương nhiên, lúc Lê Văn Vân nhìn thấy những người này, cũng có cảm giác bọn họ không giống người gác đêm, người nơi này đều không ai mặc quần áo đàng hoàng, người hút thuốc kẻ uống rượu, không khác gì lưu manh. Nhưng có không ít người lúc nhìn thấy Hoàng Thi Kỳ, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cô lại đánh người bên trong này hả? Lê Văn Vân hỏi. Hoàng Thi Kỳ xấu hổ cười ho khan hai tiếng, rất nhanh, bọn họ đã dừng lại trước mặt một canteen, sau đó tiến vào bên trong. Lúc này ở bên trong phòng, nhân số không quá nhiều, chỉ có lác đác vài người ngồi, ánh mắt Lê Văn Vân nhanh chóng tập trung tại ba người cách đó không xa. Ba người này, đúng là Ngô Nghiêu, Trần Hiểu Nguyệt cùng với Đỗ Tịch Tịch. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, nét mặt có hơi co giận, Ngô Nghiêu vẫn là đỉnh cấp, nhưng Lê Văn Vân có thể cảm nhận được, đến giờ mới có mấy tháng không gặp, nhưng thực lực trên người Ngô Nghiêu được củng cố hơn nhiều. Trước đó Ngô Nghiêu chỉ là đỉnh cấp mới vào, nhưng hiện tại, anh ta đã mạnh hơn trước thấy rõ. Thiên phú của anh ta vốn cũng không tệ. Trần Hiểu Nguyệt cũng đã đến cao cấp, đương nhiên, cô có chút căn cơ, nên tốc độ này không được tính là quá nhanh. Khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc hiển nhiên chính là Đỗ Tịch Tịch, cô ấy ngồi ở bên kia ăn từng miếng cơm, một đầu tóc dài cũng đã cắt ngắn đến bả vai, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra chút mệt mỏi, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Quan trọng nhất là, Lê Văn Vân cảm nhận được cô ấy đã đến võ giả trung cấp rồi. Phải biết rằng, trước đó Đỗ Tịch Tịch không hề có chút căn cơ nào, cái tốc độ này, không khác gì Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lúc trước. Lúc trước khi Lê Văn Vân tiến vào người gác đêm, chỉ trong vòng mấy tháng đã đến trung cấp, sau đó trực tiếp gia nhập tiểu đội của Tần Quốc Thành bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thiên tài. Lê Văn Vân kinh ngạc nói thầm trong lòng. Sau đó một nhóm bốn người đi tới, ba người kia đang trò chuyện gì đó, có vẻ không chú ý tới đám người Lê Văn Vân đã đến. Lê Văn Vân đi tới đằng sau ba người, sau đó nhếch khóe miệng cười nói, vì tất cả những người còn sống. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, thân thể hai người Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều run lên khẽ khẽ, sau đó, hai người xoay người, nhìn thấy Lê Văn Vân đang cười tít mắt nhìn bọn họ, hai cô gái đều hưng phấn đứng lên, Đỗ Tịch Tịch vội vàng nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó tóm lấy Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, anh thật sự đến đây rồi. Trần Hiểu Nguyệt cũng gật đầu theo, đúng thế, sao anh lại đến đây? Lê Văn Vân cười nói, ở bên ngoài nghe nói mọi người mất tích, sau đó tôi vội vàng chân không chạm đất mà đến đây, giữa quá trình còn xảy ra rất nhiều chuyện, may mà mọi người đều không gặp nguy hiểm. Sau đó mấy người cùng ngồi xuống, Đỗ Tịch Tịch lôi kéo Lê Văn Vân, bắt đầu nói cho anh nghe chuyện huấn luyện ở nơi này. Nói một hồi, Lê Văn Vân đột nhiên nhíu mày nói, đúng rồi, Khương Vi đâu? Anh ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện buổi sáng, không được ăn cơm. Trần Hiểu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Tàn khốc thế cơ à? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Ngô Nghiêu ở bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng nói, thiên phú của người này không được, bây giờ hắn còn đang là sơ cấp, mỗi ngày đều không hoàn thành nhiệm vụ, lúc no lúc đói, ngày nào cũng bị đánh như heo, vô cùng thảm. Mọi người ăn xong thì dẫn tôi qua xem sao. Lê Văn Vân nói. Mấy người gật đầu, ăn cơm xong, đoàn người bọn họ liền đi về phía nơi huấn luyện của Khương Vĩ. Nơi kia nằm phía sau thôn trấn, cả một khoảng rộng lớn đều là sân huấn luyện, lúc này mặt trời đã lên cao, cả sân huấn luyện chỉ còn lại hai người, một người để trần thân trên, mặc đồng phục của người gác đêm, một tay cầm cái đùi gà, một tay cầm một cây sắt, đang chỉ về phía trước. Trước mặt anh ta có một người, trên đùi người nọ cột bao cắt rất nặng, trên vai khiêng một sợi dây thừng, tên dây thừng buộc một tảng đá khổng lồ, Lê Văn Vân nhìn ra, nó phải khoảng 100 kg. Thể lực của Khương Vĩ rất kém, cho nên đa số thời gian đều rèn luyện thể lực. Ngô Nghiêu ở bên cạnh nói, đáng tiếc người này có vấn đề quá lớn, thường xuyên không hoàn thành lượng huấn luyện. Đối với người không có căn bản như Khương Vĩ, tất cả những gì huấn luyện đến hiện tại đều là đặt nền móng cho anh ta. Lúc này Lê Văn Vân thấy một màn như vậy không khỏi muốn cười, Khương Vĩ kéo đá, ra sức tiến về phía trước, huấn luyện viên bên cạnh anh ta, một tay cầm chân gà, giơ lên phía trước hỏi, có thương không? Có muốn ăn không? Khương Vĩ có vẻ đã đói phát khóc, vừa chảy nước miếng, vừa đi về phía trước nói, cho tôi ăn một miếng đi, cầu xin anh đó. Ăn cái mẹ nhà anh. Huấn luyện viên kia trực tiếp cầm gậy quất cho anh ta một phát nói, sao bố mày xui xẻo thế hả, gặp cái tên vô dụng nhà cậu, mặt trời đã lên cao rồi còn phải ở đây phơi nắng với cậu, cậu xem Đỗ Tịch Tịch người ta đi, cùng đến với cậu, nhưng cô ấy đã trung cấp rồi, mẹ nó, cậu còn không bằng cả một con nhóc, tôi thật muốn một cước đá chết cậu cho rồi. Tôi không có thiên phú mà. Khương Vĩ nói, huấn luyện viên, anh tha cho tôi đi, tôi sắp chết đói rồi. Tha cho cậu sao, nhanh kéo đá cho ông. Huấn luyện viên tức giận gặm một miếng chân gà, chửi ầm lên. Tôi kéo cái con mẹ nhà anh. Nhìn thấy chân gà bị gặm, có vẻ như cảm xúc của Khương Vĩ hoàn toàn tan vỡ, cậu ta trực tiếp đặt mông ngồi bệnh trên đất nói, bố mày không làm nữa, cơm ăn còn không đủ no, kéo cái khỉ khổ nhà mày. Có biết anh em của tôi là ai không hả, người gác đêm số 0, Lê Văn Vân ấy. Anh cứ bắt nạt tôi đi, tôi bảo cậu ấy đến đánh anh. Ha ha. Huấn luyện viên nọ cười ha hả nói, anh ta không tới được đây đâu, cậu mà còn không kéo nữa, buổi tối tôi bảo Mạc Hàn đến chỗ cậu ngủ. Anh bị bệnh hả? Khương Vĩ trực tiếp nổi trận lôi đình. Mạc Hàn là ai? Nữ à? Lê Văn Vân đứng ở bên nghe thấy hai người họ nói chuyện mà có chút buồn cười, không nhịn được hỏi. Không phải. Vẻ mặt của đám người Đỗ Tịch Tịch có chút quái dị. Ngô Nghiêu vội ho một tiếng, che miệng nói, là nam, nghe nói trước khi gia nhập người gác đêm là một người hát hí khúc, sau đó chắc phương diện kia có chút vấn đề nhỏ, ngày đầu tiên Khương Vĩ tới chỗ này, cái tên Mạc Hàn kia thấy Khương Vĩ đã chủ động nói chuyện với anh ta. Khương Vĩ thì anh cũng biết đấy, người này rất dễ làm quen, cứ thế tán gẫu với Mạc Hàn, sau đó cậu ta phát hiện Mạc Hàn động tay động chân với cậu ta, ban đầu cậu ta còn nghĩ đều là nam với nhau nên cũng không để ý mấy, nhưng sau mới nghe nói, thằng danh kia là gay, sau đó nữa Khương Vĩ không ăn cơm những hai ngày liền. Ngô Nghiêu nói xong không nhịn được lại nở nụ cười nói, Mạc Hàn một mực tìm cách bẻ con Khương Vĩ. Nghe đến đó, Lê Văn Vân cũng không nhịn được mà đồng tình nhìn thoáng qua Khương Vĩ cách đó không xa. Người này, cũng thảm quá đi. Lê Văn Vân nghe bọn họ nói chuyện, đại khái đã hiểu quy tắc sinh tồn ở nơi này, còn tàn khốc hơn cả ở khu tội ác. Anh cười cười, sau đó lớn tiếng nói, "Khương Vĩ." Khương Vĩ run lên, anh ta quay đầu, nhìn thấy một đám người đứng cách đó không xa, ánh mắt rơi vào trên người Lê Văn Vân, sau đó dịu mắt nói, "Tôi sinh ra ảo giác rồi sao?" "Đừng nói nhảm, ông đây đến thăm các cậu đây." Lê Văn Vân lại nói. Khương Vĩ nghe đến đó, nước mắt lập tức chảy xuống, anh ta hét lớn một tiếng nói, "Lê Văn Vân, cứu mạng với, cầu xin cậu đưa tôi rời khỏi nơi này đi. Tôi thảm lắm rồi."